Hoàng Mỹ Thế Giới Chi Long Đằng chương 463 tới chương 480. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Long Hiên và mọi người ở lại trái đất 2 năm, sau đó quay về Bắc Đẩu, chỉ điểm cho Diệp Phàm vài câu, tặng một ít bảo vật không quá nghịch thiên, rồi trở về thiên ngoại thiên. Huynh đệ, tên nhóc Diệp Phàm đó phát triển thế nào rồi? Long Hiên đang nằm trên giường thì trong đầu hiện lên tin nhắn của Thạch Hạo. Lần liên lạc trước là khi Tam Thế Đồng Quang đến trái đất, tính đến nay cũng đã gần 200 năm. Khả năng suy diễn của Thạch Hạo tự nhiên không kém, biết được tương lai sẽ có hai người đồng đạo, và Diệp Phàm chính là một trong số đó. Cũng ổn, bây giờ đã là Đại Thánh, tương đương với độn nhất. Trong vòng 3.000 năm có thể đột phá đến Đại Đế, tức Nhân Đạo Chí Tôn. Ta chờ ngày được gặp mặt hắn. Gần đây đám quỷ dị bám theo ta rất sát. Lần sau nói tiếp. Được, nếu gặp nguy cấp, nhớ gọi ta. Đương nhiên. Long Hiên bước ra khỏi cung điện. Giờ đã là ban đêm, trời đầy sao, ánh trăng vằng vặc, thánh khiết mà mỹ lệ. Thạch Hạo bây giờ quả thật rất khổ cực, phải một mình tiến về phía trước. Nhưng nếu không phải giao đấu chính diện, thì cũng không mấy người giữ được hắn lại. Hiên, Diệp Phàm sắp đính hôn, đến lúc đó chàng có đi không? Ôn Mạc Tuyết hỏi. Long Hiên suy nghĩ một chút rồi nói. Cùng đi đi, cũng đã nhiều năm không gặp hắn rồi. Có cần chuẩn bị gì không? Ôn Mạc Tuyết nghĩ ngợi, dù sao cũng là người quen, không thể đi tay không được. Một gốc bất tử dược đi. Long Hiên suy nghĩ một giây rồi nói. Không phải hắn không nỡ cho thứ tốt hơn, mà là quá mức kinh thế hải tục. Ở thế giới đó, bất tử dược đã được xem là đỉnh cao. Diệp Phàm bây giờ còn chưa phải đại đế, nếu cho hắn tiên dược hay tiên vương dược, sẽ gây ra phiền phức không nhỏ cho hắn. Đi thôi. Trước cổng Cơ Gia có một con sông lớn chảy về phương xa, tên là Cơ Thủy, cùng tên với dòng sông nơi hoàng đế trên trái đất ra đời. Hôm nay, Cơ Gia trên dưới một mảnh vui mừng. Diệp Phàm đến hỏi cưới, người của Thiên Chi Thôn đi theo, các vị khách quý như Thánh Hoàng Tử cũng lần lượt đến nhà. Cha mẹ của Cơ Tử Nguyệt gặp lại trưởng tử và người cháu trai chưa từng gặp mặt Cơ Thành Đạo, vui đến rơi nước mắt. Lại thêm chuyện của con gái, niềm vui đã lên đến tột đỉnh. Hôm nay Cơ Gia có hỷ sự. Đã gửi rất nhiều thiệp mời đến các đại thế lực như Khương Gia, Giao Trì Thánh Địa, Phong Tộc, Trung Châu Đại Hạ, mời họ đến tham dự lễ đính hôn. Đối với Diệp Phàm, bây giờ họ tự nhiên rất hài lòng. Nhân tộc thánh thể, cảnh giới đại thánh, quét ngang nhân tộc cổ lộ vô địch thủ. Chỉ cần có thể phát triển, đại thành thánh thể là chuyện đã rồi, đến lúc đó ít nhất có thể sống một vạn năm, thách thức đại đế, ngay cả cấm khu chí tôn cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Tu Di Sơn Đại Lôi Âm tự Ma Kha đại thánh mệnh chúng ta dâng một phần lễ mọn. Trung Châu Đại Hạ Hoàng Triều Hạ Nhất Minh Giá Lâm. Bắc Vực Khương Gia Thánh Chủ Khương Giật Phi đích thân tới. Giao Trì Tây Vương Mẫu Giá Lâm. Theo tiếng truyền âm, từng vị đại nhân vật lần lượt đến. Mặc dù có người trước đây từng kết thù, nhưng họ đều hy vọng hóa giải, không ai muốn đắc tội với một thánh thể tương lai có thể thách thức đại đế. Cổ tộc, vực ngoại cũng lần lượt có người đến, bày tỏ thiện chí. Thần Vương đến. Theo một tiếng hô lớn, Diệp Phàm đứng dậy đi ra ngoài. Thần Vương Khương Thái Hư đã giúp đỡ hắn rất nhiều, nhiều lần trong lúc nguy nan đều ra tay tương trợ, Diệp Phàm rất kính trọng ông. Khi Diệp Phàm đi đến cổng lớn, Thần Vương Khương Thái Hư cũng vừa lúc đến nơi. Bái kiến Thần Vương, Thải Vân tiên tử. Diệp Phàm hành lễ, trong lòng vô cùng kích động. Khương Thái Hư đỡ Diệp Phàm dậy, vỗ vỗ cánh tay hắn, trong mắt mang theo vẻ vui mừng và cảm khái. Một đời người mới thay người cũ, thiếu niên trẻ tuổi năm nào nay đã trở nên trưởng thành. Ngươi đã trưởng thành rồi. Con đường tương lai sẽ càng khó khăn hơn, nhưng phải luôn tiến về phía trước. Khương Thái Hư khẽ nói. Diệp Phàm gật đầu, hắn biết đây là kỳ vọng của Khương Thái Hư dành cho mình. Thiên ngoại thiên Tru Tà đến đây, dâng lên một gốc bất tử thần dược. Long Hiên và mọi người xuất hiện, không che giấu dung mạo. Mỗi người đều khí độ bất phàm, sâu thẳm mà mênh mông, khiến những người đã đến đều phải trịnh trọng nhìn họ. Các nàng mỗi người một vẻ, đều là tuyệt sắc thế gian hiếm có. Một cái nhíu mày, một nụ cười. Mỗi cử chỉ đều khiến người ta cảm nhận được sự ung dung hoa quý. Bất tử thần dược. Sau khi bị dung mạo và khí chất của Long Hiên và mọi người làm cho kinh ngạc, họ mới nhớ lại lời vừa rồi, một gốc bất tử thần dược quý giá làm quà mừng. Bất tử thần dược đã không còn đáng giá nữa sao? Diệp Phàm không để tâm đến bất tử dược gì cả. Hắn bước tới ôm chầm lấy Long Hiên, buông ra rồi cười nói, Long Huynh, nhiều năm không gặp, thật sự rất nhớ Huynh. Đối với chúng ta mà nói, chút thời gian này chẳng là gì cả. Long Hiên lắc đầu. Đây là quà mừng. Long Hiên trong tay trống rỗng xuất hiện một chiếc hộp hồng ngọc, được trang trí bằng hoa văn màu vàng, toát lên vẻ tôn quý. Những phù văn thần bí như ẩn như hiện tạo thành một trận pháp, phong tỏa tinh hoa thần tính bên trong, không một tia mùi nào lọt ra ngoài. Quá quý giá rồi. Diệp Phàm nhận lấy, vô cùng cảm thán. Hắn hiện tại cũng không có nhiều thần vật nghịch thiên cấp độ này, mà Long Hiên lại dễ dàng tặng cho hắn như vậy. Mời vào trong. Long Hiên và mọi người gật đầu, tiến vào cơ gia. Lễ đính hôn tiếp tục, rất nhiều khách mời lần lượt đến, bước qua cánh cổng lớn kia. Giao quan thánh chủ Vi Vi giá lâm. Phong tộc thánh chủ giá lâm. Theo từng tiếng hô lớn, một vị lại một vị trưởng giáo thánh địa giá lâm, tham gia lễ đính hôn này. Thanh thế to lớn, vô cùng kinh người, không biết bao nhiêu thánh giả vực ngoại cũng đều tiến vào cơ gia. Một vị đại thánh đột nhiên bước ra khỏi hàng, vẻ mặt cao ngạo, lạnh lùng nói, Diệp Phàm ra đây, tự mình mở lá thư này. Lá thư tỏa ra bảo quang trong suốt, có một luồng đế uy lưu chuyển, khiến người ta kinh hãi. Ồn ào, quỳ xuống. Người khác có lẽ sẽ bị luồng đế uy kia trấn áp, nhưng Long Hiên thì không. Lúc khác hắn không muốn can dự, nhưng gây rối trong tiệc đính hôn của bạn hắn thì có hơi quá đáng. Rắc. Một luồng tiên đế chi uy cực nhỏ được phóng ra. Trong khoảnh khắc, phong vân biến sắc, không gian xung quanh lập tức ngưng động, đại đạo pháp tắc vì thế mà thần phục. Vị đại thánh tóc xù lập tức quỳ xuống, xương bánh chè phát ra tiếng vỡ giòn tan, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Đây chỉ là một luồng tiên đế chi uy cực nhỏ, nếu uy lực lớn hơn một chút, vị đại thánh này sẽ lập tức tan thành tro bụi. Nhưng để cho tòa tháp kia chạy thoát, Long Hiên cũng không để ý, nó còn chưa đạt đến cấp chí tôn binh, không có giá trị gì lớn. Còn những vị khách mời bên cạnh, trong mắt đều tràn đầy vẻ kinh hãi. Bọn họ dường như thấy một bóng người mơ hồ từ quá khứ xa xôi bước tới, trên người tỏa ra uy thế kinh thiên động địa, thời gian vì thế mà ngưng trệ, giống như một vị chúa tể vô thượng. Long huynh, để ta. Diệp Phàm nói. Long Hiên gật đầu, thần niệm khẽ động, thu hồi uy áp. Lúc này, vị đại thánh kia đã có một nửa thân thể lún sâu vào mặt đất. Ngươi tự mình đọc thư đi. Diệp Phàm thản nhiên nói. Vị đại thánh tóc xù đọc xong thư, Diệp Phàm gật đầu. Cái gì mà thần đình đế chủ muốn mời chào hắn làm thuộc hạ, coi như là tôn trọng hắn, nhưng hắn không phải loại người chịu dưới trướng kẻ khác. Nhìn cái gì, tin ta diệt ngươi không? Long Hiên nhàn nhạt nói. Ánh mắt độc ác rõ ràng như vậy, hắn nhìn thấy hết. Thần đình nếu muốn tìm lại công bằng, cứ việc đến thiên ngoại thiên, Tru Tà nhất định sẽ chờ đón. Long Hiên không ra tay giết hắn, quá mất mặt. Vị đại thánh tóc xù âm thầm liếc nhìn bọn họ một cách tàn nhẫn. Tiểu Phàm, hồi âm đi. Long Hiên trực tiếp đưa thư cho Diệp Phàm. Diệp Phàm gật đầu, viết ngay lời hồi đáp của mình, sau đó khẽ búng tay, lá thư liền chui vào cơ thể vị đại thánh. Đại thánh lão đảo đứng dậy, không quay đầu lại, trực tiếp chạy trốn khỏi cơ gia. Nghi thức đính hôn tiếp theo diễn ra rất bình thường. Vốn có một sinh mệnh cấm khu cũng định ra gây chuyện, nhưng thấy vị đại thánh kia đã ra nông nổi đó, cũng đành rụt cổ lại. Thiên địa sắp sụp đổ, tiên môn sẽ hiện, thế gian này sắp có đại biến. Trong thời loạn thế này, trước khi tình thế hỗn loạn nhất vạn cổ mở ra, ta thấy lễ đính hôn lần này, chi bằng đổi thẳng thành hôn lễ luôn đi. Khương Thái Hư đề nghị. Mọi người trong cơ gia suy nghĩ một chút, rồi nhao nhao gật đầu. Thế sự vô thường, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra biến cố, sớm ngày thành hôn cũng là một lựa chọn tốt. Tiểu Phàm, nếu muốn kết hôn, vậy đừng quên hai người kia, nếu không sẽ không công bằng. Long Hiên nhìn hai nữ tử trong đám khách mời đang mang ánh mắt hâm mộ, khẽ cười nói. Diệp Phàm không nghĩ nhiều, gật đầu, hắn sẽ đối xử bình đẳng với tất cả. Cơ gia lập tức náo nhiệt hẳn lên, các loại món ngon vật lạ đều được bày ra. Thần tử càng là vò này đến vò khác, hương thơm bay xa vạn dặm, chỉ cần ngửi thôi đã khiến người ta thèm nhỏ dãi. Tiểu Phàm một đôi nam nữ trung niên bước đến, nhìn kỹ có thể thấy hai người có vài nét tương tự Diệp Phàm. Cha! Mẹ! Diệp Phàm không dám tin. Hắn đã sớm muốn hỏi Long Hiên tin tức của cha mẹ mình, nhưng Long Hiên xuất quỷ nhập thần, trừ khi hắn chủ động xuất hiện, nếu không căn bản không tìm thấy bóng dáng. Tiểu Phàm đã trưởng thành rồi, bây giờ cũng có gia đình riêng rồi. Mẹ Diệp Phàm mắt hoe đỏ, vui mừng nói. Nhìn Diệp Phàm kiên nghị, cha hắn cũng hài lòng gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Các vị khách mời khác cũng không dám vì hai người là phàm nhân mà xem thường, dù sao họ cũng có một người con trai với tiềm lực vô tận. Diệp Phàm nhanh chóng bước xuống, mời cha mẹ mình lên ghế trên. Tâm trạng vô cùng kích động, ném cho Long Hiên một ánh mắt cảm kích. Long Hiên khoát tay, trước đây hắn chỉ phong ấn cha mẹ Diệp Phàm vào thần nguyên. Nhiều năm đã trôi qua, hôm nay lại đúng dịp vui của Diệp Phàm, hắn liền giải phong cho họ và giải thích rõ tình hình. Hai người đều rất vui mừng khi có thể chứng kiến con trai mình thành gia lập thất. Về phần giới tu hành, họ không muốn tham gia, Sống một cuộc đời bình thường là đủ rồi. Diệp Phàm lựa chọn ủng hộ họ. Sau này, họ sẽ nói với Diệp Phàm rằng họ sẽ tìm một nơi yên tĩnh để sống nốt quãng đời ngắn ngủi này. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Lễ thành. Trong cơ gia, một mảnh vui mừng hân hoan. Tiếng chúc mừng vang lên, Diệp Phàm và ba nàng bái đường xong, vào thời khắc cuối cùng, bạn bè thân hữu nhau nhau trêu chọc. Đừng ở đây nữa, ngươi còn có việc quan trọng phải làm đấy. Long Hiên trêu ghẹo. Diệp Phàm gật đầu, trịnh trọng hành lễ, cảm tạ, đa tạ. Mau đi đi, còn có người đang chờ ngươi. Long Hiên nói. Diệp Phàm cũng biết, không nói thêm gì nữa, hướng về phía tân phòng mà đi. Tuổi trẻ thật tốt a, ta còn nợ các nàng một hôn lễ. Long Hiên áy náy nhìn các thê tử của mình. Hậu bối đã kết hôn, mà họ vẫn như vậy, trong lòng hắn cũng mang theo áy náy. Chúng ta cũng không vội, chờ đến khi mọi người đông đủ, chàng bù lại là được. Ôn Mạc Tuyết thấu tình đạt lý nói. Mấy người khác cũng phụ họa gật đầu. Sống cùng nhau qua năm tháng dài đằng đẵng, giữa họ không còn thiếu danh phận kia nữa, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Long Hiên không nói gì thêm, trong lòng rất cảm động. Lấy được vợ như thế, còn cầu gì hơn? Lão sư. Một nữ tử bị sương mù bao phủ bước tới, dung nhan xinh đẹp như ẩn như hiện, đủ để chứng minh dung mạo đó xuất chúng, có một không hai thiên hạ. Ta chưa thu ngươi làm đồ đệ mà. Long Hiên nhận ra vị giao trì thánh nữ đã mấy trăm năm không gặp này. Giao trì thánh nữ nghiêng đầu, che miệng cười khẽ, lão sư không phải đã nói, nếu sau này gặp lại, sẽ thu ta làm đồ đệ sao? Chẳng lẽ lão sư muốn nuốt lời? Nghe giọng nói như tiếng trời kia, Long Hiên cảm thấy hơi đau đầu, thu đồ đệ rất phiền phức. Nhưng nếu hắn đã từng nói, thì sẽ không có chuyện nuốt lời. Ngươi là giao trì thánh nữ, giao trì có thể cho ngươi bái người khác làm sư phụ sao? Long Hiên hỏi. Giao trì mấy năm trước đã chọn ra giao trì thánh nữ mới, ta chỉ là cựu thánh nữ thôi. Hôm nay ta là thanh giao, dù có rời khỏi giao trì cũng không sao cả. Long Hiên bây giờ không còn lý do gì để từ chối nữa, cười nói, vậy được, thanh giao, từ nay ngươi là đệ tử đầu tiên của ta. Bái kiến lão sư. Thanh giao nghe vậy vui mừng, khẽ hành lễ. Long Hiên cũng không tổ chức lễ bái sư long trọng, không cần thiết. Bái kiến các vị sư mẫu. Các nàng bên cạnh Long Hiên gật đầu. Tin tức Long Hiên thu đồ để nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ khiến không ít người vô cùng hâm mộ. Dù sao Long Hiên cũng quá mạnh, nội tình sâu không lường được. Tiểu Hiên, nếu chàng đã thu đồ đệ, vậy ta cũng thu một người đi. Uyển Thấm cũng muốn thử cảm giác làm lão sư. Tùy nàng, nếu nàng thấy ai hợp ý, đối phương đồng ý là được. Long Hiên cưng chiều nói. Sư mẫu, con giới thiệu cho người một thiên tài nhé. Giao trì thánh nữ Thanh Giao nói. Uyển Thấm hứng thú, cười nói, Thanh Giao, con nói đi. Từng là tử phủ thánh nữ. Nàng ấy không muốn tham gia quản lý tử phủ, nên đã từ bỏ vị trí thánh nữ. Long Hiên cũng nhớ đến tiên thiên đạo thai kia, tư chất quả không tệ, hắn không có ý kiến gì. Nàng ấy đang ở đằng kia, sư mẫu có cần con đưa nàng ấy đến không? Thanh Giao hỏi. Để ta tự mình xem. Uyển Thấm chậm rãi bước tới. Không tệ, đạo vận tự nhiên, ngươi có bằng lòng làm đệ tử của ta không? Uyển Thấm đánh giá nữ tử trước mắt, hài lòng gật đầu. Tử phủ thánh nữ tựa như đóa sen tuyết màu tím, tĩnh lặng và băng khiết. Mái tóc đen như thác nước, tử khí tràn ngập, quanh thân mỗi giờ mỗi khắc đều tỏa ra đạo vận, vô cùng thân hòa với đại đạo. Ngài là... Tử phủ thánh nữ có chút ngơ ngác. Đột nhiên xuất hiện một nữ tử còn xinh đẹp hơn cả nàng, muốn thu nàng làm đồ đệ, thật sự khiến nàng rất hoang mang. Chúng ta lần đầu gặp mặt, nhưng phu quân của ta thì từng gặp ngươi rồi. Ta rất hài lòng về ngươi, muốn nhận một đồ đệ. Uyển Thấm nhẹ giọng nói. Phu quân của ngài là... Tử phủ thánh nữ nghi hoặc hỏi. Ở bên kia. Tử phủ thánh nữ nghe vậy hướng mắt nhìn sang, Long Hiên vẫy tay, nở một nụ cười. Suy nghĩ thế nào rồi, ta không ép buộc ngươi. Uyển Thấm cười nói. Tử tâm bái kiến lão sư. Đối với một cường giả chủ động thu nhận mình làm đồ đệ, chỉ cần không ngốc, đa số mọi người đều sẽ đồng ý. Thánh nữ tử tâm mặc dù tính tình đạm bạc tĩnh lặng, nhưng cũng có một trái tim cầu đạo. Một người thầy tốt đối với nàng mà nói, có thể mang lại sự giúp đỡ rất lớn. Tốt, đồ nhi ngoan, lễ gặp mặt sau này về sẽ bù lại. Uyển Thấm hài lòng gật đầu. Sau đó, nàng ném cho tử phủ thánh địa một chiếc nhẫn. Nhìn bóng lưng hai người Uyển Thấm rời đi, vị thánh chủ đương nhiệm của tử phủ nhìn vào trong nhẫn, lập tức kinh hãi, 50 triệu thần nguyên, đầy ắp. Bọn họ bồi dưỡng tử tâm cũng không dùng đến nhiều như vậy. Giao trì Tây Vương Mẫu cũng nhận được một chiếc, số lượng cũng tròn 50 triệu thần nguyên. Dù sao cũng đã nuôi dưỡng các nàng lâu như vậy, tốn không ít tài nguyên, không cho một chút gì mà đã đưa các nàng đi thì cũng không hợp lý. 100 triệu thần nguyên cũng chỉ là số lẻ, dù sao họ cũng không dùng đến. Tử Tâm sư muội, bây giờ muội phải gọi ta là sư tỷ rồi đấy. Thanh Giao nhìn thiếu nữ áo tím đi tới, cười trêu chọc. Chúng ta không cùng một sư phụ, nên không cần gọi Thanh Giao ngươi là sư tỷ. Tử Tâm thản nhiên nói. Nàng lớn hơn Thanh Giao vài tuổi, sẽ không gọi nàng là sư tỷ. Thôi đi, thật không thú vị. Thanh Giao biểu môi. Ầm. Bất chợt, trời long đất lở, một tiếng vang động cả linh hồn truyền đến. Nam vực rung rẩy, hơn nửa đông hoang đều chấn động, những luồng sáng chói lọi phóng thẳng lên trời. Toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực phong vân cuồn cuộn, tất cả tu sĩ đều kinh hãi nhìn về nơi xảy ra dị tượng. Tiên lộ sụp đổ, thành tiên lộ sắp mở ra. Tiên vực cũng đã được đã thông, hai giới nối liền, kiếp này thành tiên không còn là hư ảo, sắp trở thành hiện thực, sẽ có người có thể bước ra một bước kia. Vạn tộc kinh hô, cả thế gian chấn động. Lão sư, kiếp này có thể thành tiên sao? Đối với sự mờ mịt của con đường thành tiên, ngay cả người như Thanh Giao, từng là thánh nữ, cũng không khỏi động lòng. Đại đế tuy có tuổi thọ không ngắn, nhưng cuối cùng cũng sẽ già đi. Đàn ông thì không sao, nhưng đối với phụ nữ, dung mạo phai tàn là điều họ không muốn chấp nhận nhất. Mà thành tiên được cho là bất hủ, cũng có thể giữ mãi dung mạo thanh xuân, các nàng không thể không động tâm. Là đệ tử của ta, thành tiên thôi mà đã thỏa mãn rồi sao? Long Hiên khinh thường nói. Đệ tử của hắn, sao có thể không phải là chuẩn tiên đế chứ, nếu không nói ra cũng mất mặt. Lão sư, đã bao nhiêu năm không ai thành tiên rồi, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Thanh Giao lắc đầu. Long Hiên cũng không giải thích ngay, chỉ nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Những người ở đây, tất cả đều trên chân tiên, kẻ yếu nhất cũng là tiên vương. Trong ngày tân hôn, tiên lộ rạn nứt. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm cũng bước ra. Xảy ra đại sự như vậy, không ai có thể ngồi yên, không một đại thế lực nào có thể bình tĩnh. Từ nay quân vương không lâm triều sớm, cưới được ba người vợ đẹp như hoa, Tiểu Phàm hôm nay còn nỡ rời khỏi Ôn Nhu Hương sao? Long Hiên trêu ghẹo. Thấy Diệp Phàm mặt mày hồng hào, hắn biết đêm qua chắc chắn là một đêm tuyệt vời. Long huynh, đừng đùa nữa, chuyện lớn như vậy, ta làm sao có thể còn ở lì trong phòng? Diệp Phàm cười khổ nói. Nhìn ra xa, mấy sinh mệnh cấm khu lớn đều có những luồng sáng ngút trời, thông suốt cửu tiêu, rung động lòng người. Giờ phút này, hắn cũng cảm thấy áp lực. Đúng như lời Khương Thái Hư nói, tương lai sẽ càng gian khổ hơn. Đây là một thời đại hoàng kim, sự cạnh tranh cũng vượt xa quá khứ. Thành tiên lộ sắp mở ra, nhưng thời cơ đối với hắn mà nói lại không mấy lý tưởng, quá sớm. Cầm cái này đi, dùng vào thời khắc nguy cấp nhất. Long Hiên đưa cho Diệp Phàm một lá bùa giấy, trên đó khắc những phù văn mang theo sát khí lạnh lẽo. Dùng thần diễm đốt lên là được. Diệp Phàm trịnh trọng cất đi. Thêm cả quả lựu đạn mà Long Hiên cho trước đó, bây giờ hắn đã có hai món vũ khí hủy diệt. Lá bùa này có thể triệu hồi ngoan nhân đại đế, đến lúc đó nàng vừa xuất hiện, không biết các chí tôn sẽ có biểu cảm gì, Long Hiên rất mong chờ. Chúng ta đi trước, lần gặp mặt tiếp theo có lẽ là sau khi ngươi thành đế. Long Hiên nói. Vậy chắc sẽ còn lâu lắm. Huynh đưa cha mẹ ta đi cùng đi, họ muốn ở một nơi yên tĩnh để sống nốt phần đời còn lại, nơi của huynh chắc là không tệ. Diệp Phàm nói. Loạn thế sắp đến, nơi đây không còn nơi nào yên tĩnh nữa. Có cần giúp họ kéo dài tuổi thọ không? Long Hiên hỏi. Không cần, họ muốn sống hết một cuộc đời ngắn ngủi yên bình. Diệp Phàm buồn bã nói. Hắn đã khuyên rất nhiều lần nhưng họ đều từ chối. Có thể thấy con trai mình thành gia lập thất là đã mãn nguyện rồi, phần còn lại chỉ là an hưởng tuổi già. Được. Long Hiên gật đầu. Trước đây, hắn muốn phục sinh cha mình, quay về quá khứ hỏi ý, nhưng cha hắn Chân Long đã không đồng ý, đối với ông mà nói, đã không còn tiếc nuối gì. Hơn nữa có một người con trai đáng tự hào là đủ rồi. Hắn mang theo mọi người, trực tiếp quay về Thiên Ngoại Thiên. Long Hiên chọn cho cha mẹ Diệp Phàm một thành phố có nhiều nhân tộc, để họ không bị cô đơn. Ở nơi này, dù không tu luyện cũng có thể trường thọ. Còn về việc Diệp Phàm sau này sẽ giải thích thế nào, thì để lúc đó hãy tính. Thanh Giao, đây là tàng kinh cát, bên trong có vô số kinh văn, các ngươi có thể chọn những cuốn phù hợp với mình. Có gì không hiểu có thể hỏi chúng ta. Long Hiên đưa Thanh Giao và Tử Tâm đến tàng kinh các trên Thiên Trụ Phong. Thanh Giao và Tử Tâm ngơ ngác gật đầu. Trong nháy mắt đã đến một nơi xa lạ, linh khí và pháp tắc nồng đậm khiến các nàng có chút choáng váng. Giờ phút này các nàng đã hơi hiểu vì sao trước đó Long Hiên lại nói như vậy. Đến nơi này, cảm nhận đầu tiên của các nàng chính là tiên, nơi đây giống hệt như tiên cảnh. Bây giờ nếu Long Hiên nói đây là tiên vực, các nàng cũng tin. Đồng thời, các nàng cũng muốn phàn nàn, thật quá vô trách nhiệm, đã thu các nàng làm đồ đệ mà lại để các nàng tự học. Đẩy cánh cửa gỗ ra, hai người trực tiếp bước vào tàng kinh các, các nàng đã có thể cảm nhận được sức hấp dẫn của đạo vận bên trong. Ha ha, hai người thu đồ đệ thật là qua loa. Liễu Thần và mọi người thấy buồn cười. Thật đúng với câu nói, sư phụ dắt vào cửa, tu hành tại cá nhân. Chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp ném các nàng vào tàng kinh các, có chút vô trách nhiệm. Long Hiên mỉm cười dịu dàng, tư chất của các nàng không kém, chỉ cần chỉ điểm một chút là có thể thoát thai hoán cốt. Không ngoài dự đoán, hai người đã tìm được kinh văn mình yêu thích. Sau khi xem xong, họ phát hiện những thứ mình học trước đây quá rác rưởi, tâm thần lập tức chìm đắm vào trong những bộ kinh văn cái thế này. Long Hiên liếc qua, nhận ra hai cuốn kinh văn này đều là tiên vương kinh, ở giai đoạn hiện tại là đủ rồi. Một thời gian sau, thành tiên lộ mở ra. Thiên ngoại thiên vẫn một mảnh yên tĩnh, không hề ảnh hưởng đến họ. Thần niệm xuyên qua vô số thế giới, quan sát hắc ám náo động kia, hắn đã cho Diệp Phàm hai lá bài tẩy, đủ để họ an ổn vượt qua. Long Hiên cũng không có ý định ra tay, nằm trên chiếc ghế xích đu, lặng lẽ nhìn Diệp Phàm và mọi người chiến đấu, đứng ngoài các thế giới. Fire in the home. Long Hiên nghe được câu tiếng Anh quen thuộc, lập tức bật cười. Diệp Phàm lúc này chắc hẳn đang chết dí vì ngại. Càng vậy đó à, Liễu Thần và mọi người cũng đang quan sát qua thủy kính vượt giới. Khi Diệp Phàm hô lên câu đó, sắc mặt các nàng cũng trở nên kỳ quái, nhất là khi kết hợp với vật ném có hình dạng quả lựu đạn, càng khiến người ta không nhịn được cười. Mà Diệp Phàm thì cúi đầu, mặc dù hắn và Diệp Phàm kia không phải là một người, nhưng thật giống nhau. Trong hình ảnh, Diệp Phàm kia nói ra những lời ngượng ngùng như vậy, cứ như chính hắn đang nói. Đúng vậy, năm đó không phải hay chơi CF sao? Lời thoại kinh điển biết bao. Long Hiên cười nói. Hình ảnh vừa rồi, Long Hiên đã lén dùng máy quay ghi lại, sau này có thể chia sẻ lịch sử đen tối này cho người khác xem. Mặc dù câu tiếng Anh đó có chút kỳ quặc, nhưng uy lực lại không tệ. Nó trực tiếp là một chí tôn cấm khu bị trọng thương, kẻ đó lập tức chạy nhanh như thỏ, nhìn tư thế đó, e rằng đã phải thiêu đốt cả tinh huyết. Diệp Phàm không khách khí, đốt lá bùa thứ hai. Trong khoảnh khắc, một nữ tử áo trắng xuất hiện, dung mạo xinh đẹp bị che bởi chiếc mặt nạ quỷ, trên người tỏa ra phi tiên chi quang. Nàng thoát tục mà tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại, uy áp vô thượng trấn áp cửu thiên, cả thế gian như bị đóng băng. Nữ đế, là ngươi. Các chí tôn cấm khu lập tức lộ vẻ hoảng sợ. Bọn họ không thể nào quên vị nữ đế áo trắng này. Năm đó, một kiếm của nàng đã bình định một cấm khu, áp đảo tất cả bọn họ không ngóc đầu lên được. Bây giờ, uy thế trên người nàng càng thêm đáng sợ, khiến họ không thể sinh ra một tia ý niệm đối kháng nào. Bọn họ cũng nghi ngờ nữ đế áo trắng đã thành tiên, nhưng trên người nàng vẫn tỏa ra đế uy, chứng tỏ nàng vẫn ở cảnh giới đại đế, chỉ là thực lực mạnh hơn. Dù vậy, họ cũng không có tự tin. Một mình nữ đế áo trắng đã khó đánh bại, bên cạnh còn có một đại thành thánh thể ở trạng thái đỉnh cao. Nữ đế áo trắng xem họ như không có gì, nhìn sâu vào Diệp Phàm một cái, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, mang theo cả vẻ mong đợi và hoài niệm. Giết! Một tiếng quát khẽ, sát khí ngút trời bùng lên, rung chuyển mây trời tám phương. Phi tiên chi quang xé rách bầu trời, chiếu sáng cả bóng tối. Nữ đế áo trắng như một vị nữ tiên, phiêu diêu thoát tục. Bàn tay trắng như ngọc, mềm mại như sương tuyết vỗ về phía trước, hỗn độn khí mịt mù, sức mạnh có thể lay chuyển cả trời đất. Phục! Khí thiên chí tôn bị một chưởng đánh nổ, thân thể đại đế không thể phá hủy tan thành từng mảnh. Thiên địa vạn đạo gào thét, huyết quang chiếu sáng nửa vũ trụ. Ngay khi mọi người cho rằng một cao thủ hoàng đạo đã kết thúc, huyết quang lại ngút trời, đế khu một lần nữa tụ lại, nhưng khí tức của hắn rõ ràng đã yếu đi một phần. Thạch Hoàng và mấy chí tôn khác đều kinh hãi, vội vàng rút lui. Vẫn như năm đó, vẫn khủng bố như vậy, một đòn có thể đánh nổ một vị đại đế. Nữ đế áo trắng không để ý đến họ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm khí thiên chí tôn trước mặt, vận dụng đế thuật cái thế, liên tiếp đánh nổ vị chí tôn này 3-4 lần, cuối cùng triệt để chôn vùi hắn. Giờ khắc này, khắp nơi đều vang lên tiếng hoan hô, vang vọng toàn bộ tinh hải. Nữ đế áo trắng gật đầu với Diệp Phàm, hóa thành một đạo tiên quang bay về hoang cổ cấm địa hoang tàn. Trận chiến kết thúc, Liễu Thần cũng thu hồi thủy kính. Xem trận chiến này cảm thấy thế nào? Long Hiên hỏi Thanh Giao. Rất chấn động. Nếu chúng ta lên đó, một chiêu cũng không đỡ nổi. Trên gương mặt xinh đẹp không tì vết của Thanh Giao, giờ phút này vẫn còn lưu lại một tia kinh hãi. Các nàng chỉ là thánh nhân vương, trong trận chiến cấp độ này, chỉ như bia đỡ đạn mà thôi. Nhìn nhận rất thấu đáo. Nhưng tiếp theo các ngươi phải bắt đầu tu luyện. Ta có kinh văn, tài nguyên cứ tùy tiện dùng, thành tiên đối với các ngươi chỉ là điểm khởi đầu. Long Hiên khích lệ. Thật ra hắn có thể dùng tiên đế chi huyết để tẩy lễ cho các nàng, tư chất sẽ càng thêm nghịch thiên, nhưng để sau này hãy nói. Vâng. Thanh Giao và Tử Tâm gật đầu. Có cơ duyên tốt như vậy, đương nhiên có thể đạt đến cảnh giới trước đây không thể nào đạt được. Bước tiếp theo chính là thành đế, kiếp nạn giữa chừng cũng không có ai giúp các ngươi cản đâu. Long Hiên nhìn về phía Diệp Phàm. Lần này, thương vong của họ không nhiều, nhưng những kiếp nạn sau này sẽ không như vậy. Hơn 2000 năm trôi qua, Diệp Phàm đúng như Long Hiên dự đoán, chiến đấu không ngừng, cường địch nối gót kéo đến. Trong vô số kiếp nạn, thánh thể của hắn đã đại thành, đạt tới chuẩn đế đỉnh phong. Bây giờ hắn sắp đột phá đại đế, sắp phá vỡ lời đồn thánh thể không thể chứng đạo, uy chấn vạn tộc thiên hạ. Danh hiệu thánh thể mạnh nhất cũng sắp thuộc về hắn. Ai, vẫn chưa bằng được hắn. Thanh Giao thở dài. Nàng bây giờ là chuẩn đế, nhưng nghe Long Hiên nói, Diệp Phàm đã sắp phá vỡ thiên tâm vạn đạo, phá vỡ sự áp chế của Kim Ô đại đế để bước vào đế cảnh. Đây là điều tất nhiên, nhưng các ngươi thành đế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Long Hiên an ủi. Thiên ngoại thiên sẽ không vì một người thành đế mà áp chế những tu sĩ khác chứng đạo. Lại một vị thiên đế ra đời. Trong mắt Long Hiên mang theo một tia hoài niệm. Các ngươi thư giãn một thời gian đi, không cần quá vội vàng. Long Hiên biến mất khỏi thiên ngoại thiên. Hắn đã từng nói, khi Diệp Phàm thành đế, chính là lúc họ gặp lại nhau. Tiểu Phàm, chúc mừng nhé, bây giờ ngươi cũng đã đạt đến đỉnh cao của thế giới này rồi. Long Hiên đến thiên đình, gặp được Diệp Phàm đã thành đế. Long Huynh, Huynh thật sự chờ ta thành đế mới đến đây à? Diệp Phàm thấy người đến, sững sờ một chút rồi cảm khái nói. Long Hiên đánh giá thiên đình, có thể gọi là đệ nhất thế lực đương thời, huy hoàng hùng vĩ. Dù sao cũng không thể ảnh hưởng đến ngươi được. Tiên, có thật sự tồn tại không? Diệp Phàm im lặng một lúc rồi hỏi. Trước đây khi hắn còn ở tứ cực, Long Hiên đã nói với hắn, tiên chỉ là một cảnh giới. Bây giờ hắn đã là đại đế, nhưng lại không có chút phương hướng nào. Chờ ngươi đứng ở đỉnh cao của đại đế, không cần ta nói, chính ngươi sẽ hiểu. Long Hiên không trả lời. Đỉnh cao của đại đế sao? Diệp Phàm như có điều suy nghĩ. Đó có lẽ chính là một ranh giới, đã trói buộc biết bao cường giả đại đế, cả đời không thể thành tiên. Nếu ngươi đã thành đế, vậy không đi thăm cha mẹ mình sao? Long Hiên nói. Họ vẫn còn sao? Diệp Phàm sắc mặt thay đổi, run giọng hỏi. Phàm nhân làm sao có thể sống hơn 2000 năm như hắn? Lần gặp lại này, không phải là một người ở ngoài, hai người ở trong chứ? Ta đã phong ấn họ vào thần nguyên, bây giờ để một mình ngươi chăm sóc đi. Long Hiên lấy ra hai khối thần nguyên ống ánh, có thể mơ hồ thấy được bóng dáng một nam một nữ. Thay vì để hai người họ một mình già đi, không bằng để Diệp Phàm cùng họ đi đến cuối con đường. Cảm ơn. Diệp Phàm thu hồi thần nguyên, hành lễ cảm tạ. Chuyện nhỏ, ta đi gặp nữ đế một lát, sau này gặp lại. Long Hiên khoát tay, trực tiếp bay đến hoang cổ cấm địa. Diệp Phàm quay trở về thiên đình, trên người hắn có vết thương rất nặng. Đây là bệnh cũ từ trước, lúc đột phá vạn đạo áp chế đã bộc phát hoàn toàn. Bây giờ chỉ là miễn cưỡng trấn áp, nếu hắn không phải đại đế, có lẽ đã sớm vẫn lạc. Hoang cổ cấm địa là sinh mệnh cấm khu duy nhất còn tồn tại ở Bắc Đẩu hiện nay. Chính tòa thánh sơn bên trong đã biến mất, chỉ còn lại một vực sâu khổng lồ, chạy dài không thấy đáy. Long Hiên không do dự, ôm tiểu Niếp Niếp trực tiếp nhảy vào. Xuống đến đáy vực, đập vào mắt là một cánh cổng đá cổ xưa khổng lồ. Ca ca, nơi này có khí tức quen thuộc. Tiểu Niếp Niếp chỉ vào cánh cổng đang từ từ mở ra, giòn giả nói. Chờ một chút con sẽ biết. Long Hiên nhẹ giọng. Đến lúc đó, hắn chắc chắn sẽ không nỡ để tiểu manh vật này dung hợp với Diệp Niếp. Nhưng cũng rất dễ giải quyết, chỉ cần lấy nguyên thần ra, trả lại đạo quả cho Diệp Niếp, rồi tạo lại cho tiểu Niếp Niếp một thân thể mới. Long Hiên đi sâu vào trong, bắt gặp Thanh Đồng Tiên Điện, sừng sững như trong tiên cảnh, tường hòa và yên tĩnh. Này, đã lâu không gặp, Diệp Niếp xuyên qua mấy tầng cung điện, Long Hiên cuối cùng cũng gặp được nữ đế áo trắng. Nàng đẹp đến phi thực, thoát tục mà tuyệt thế, vẻ đẹp kinh diễm chúng sinh, phong hoa tuyệt đại. Nơi nàng ở chính là tiên cảnh, tường hòa và mờ ảo. Đã lâu không gặp. Diệp Niếp mở mắt, đôi mắt rực rỡ như sao trời, trong veo như suối lạnh, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến người ta tâm thần sao động. Giọng nói trong như ngọc, thánh thót dễ nghe. Chào ngươi. Diệp Niếp lại nhìn sang tiểu Niếp Niếp trong lòng Long Hiên. Dung mạo quen thuộc, khí tức đồng cảm, nàng biết được thân phận của cô bé. Tỷ tỷ. Tiểu Niếp Niếp nghiêng cái đầu nhỏ, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Diệp Niếp không thấy lạ, tiểu Niếp Niếp là đạo quả mà nàng tách ra, bản thân không kế thừa ký ức gì. Tiểu Niếp, ta có một ý này. Long Hiên nói ra suy nghĩ của mình. Cũng được, nhưng không phải ngươi thích Loli sao? Diệp Niếp suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, nhưng câu hỏi tiếp theo của nàng lại khiến Long Hiên đầu đầy vạch đen. Không phải. Vợ của hắn ai cũng thân hình đầy đặn, tỷ lệ vàng, không có ai là Loli cả. Tiếp theo ngươi có dự định gì không? Long Hiên bình tĩnh lại, hỏi. Cùng Diệp Phàm bọn họ đi một chuyến. Gương mặt Diệp Niếp hiếm khi lộ ra vẻ mờ mịt. Mặc dù nàng đã là Hồng Trần Tiên, nhưng vẫn không thể phục sinh được ca ca của mình. Mà nàng cũng biết, Diệp Phàm chỉ là một đóa hoa tương tự, nàng sẽ không xem Diệp Phàm là vật thay thế cho ca ca. Một lựa chọn không tồi. Chờ ngươi quay lại nơi đó một lần nữa, ngươi sẽ thấy được những thứ đã từng không thấy. Long Hiên nhẹ giọng nói. Sau đó hắn trả lại đạo quả cho Diệp Niếp, và trong nháy mắt tạo ra một thân thể mới. Tiểu Niếp Niếp chưa kịp thích ứng, giờ phút này vẫn đang say ngủ. Chúng ta đi trước đây. Long Hiên cúi xuống hôn lên vầng trán trắng nõn của nàng. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Niếp, khóe miệng Long Hiên khẽ nhếch lên, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Niếp hoàn hồn lại, nhẹ nhàng vuốt trán, tiên nhan hiện lên một vệt hồng nhuận, khóe miệng khẽ cong lên, cười mắng, đúng là một tên khốn. Nàng từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu dung hợp đạo quả. Tự mình làm liều, cảm giác này cũng không tệ. Long Hiên ôm Tiểu Niếp Niếp, đi về phía thiên đình, thầm nghĩ. Vừa trắng vừa mềm, còn có một mùi thơm thoang thoảng, giống như một khối ngọc mỡ dê ôn nhuận. Vốn định hôn đôi môi đỏ mọng kia, nhưng nghĩ lại, bây giờ quan hệ vẫn chưa đến mức đó, nên chỉ hôn lên trán nàng. Trở lại thiên đình, Diệp Phàm đang bế quan chữa thương, Cơ Tử Nguyệt và mọi người đã sắp xếp cho hắn một chỗ ở tốt. Long Hiên gật đầu, rất hài lòng với căn phòng này, ở tạm cũng đủ. Chờ đợi mấy tháng, Diệp Phàm vẫn chưa xuất quan, Long Hiên trở về thiên ngoại thiên. Chờ Diệp Phàm thành tiên, hoặc khi hậu đại của hắn ra đời, hắn sẽ qua chơi một chút. Một vạn năm, hai vạn năm, ba vạn năm, Diệp Phàm dựa vào thiên phú và nghị lực, sống qua hết thế này đến thế khác. Danh tiếng của Diệp Thiên Đế vẫn không hề suy giảm, vẫn là ngọn núi cao không thể vượt qua, trấn áp chúng tu sĩ. Soạt Long Hiên mặc áo tơi, đội nón lá, ngồi câu cá bên hồ ở thiên ngoại thiên. Khí tức trên người hắn hoàng mỹ dung nhập vào tự nhiên. Ồ, cá chép rồng vàng đỏ, hôm nay có thể nếm thử đồ tươi sống rồi. Nhìn con cá chép rồng đang quẩy đạp trên không trung, Long Hiên tâm trạng không tệ. Con cá dày mấy chục mét, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lấp lánh ánh sáng vàng đỏ chói lọi, bên miệng có râu rồng dài, đỉnh đầu có hai cục u lên, trên người có một vài đặc trưng của rồng. Loại cá chép rồng vàng đỏ này sẽ không hóa rồng, cả đời đều giữ nguyên hình dạng này. Còn ngon hơn cả bát trân lý trong thái cổ bát trân, mỹ vị như trong mộng ảo. Tiểu Niếp Niếp, về nhà thôi. Long Hiên gọi cô bé đang bắt bướm đằng kia. Vâng, ăn cá lớn. Tiểu Niếp Niếp thấy con cá chép rồng dày mấy chục mét, lập tức hai mắt sáng rực, chạy tới. Muốn ăn thế nào đây? Long Hiên cười hỏi. Con cá chép rồng vàng đỏ cảnh giới chí tôn này, đúng là lúc tươi ngon và béo ngậy nhất, làm kiểu gì cũng được. Kho tàu, canh cá. Cá nướng Tiểu Niếp Niếp bẻ ngón tay, chau mày, lần lượt kể ra. Đều được. Long Hiên dùng thần lực nâng con cá khổng lồ này lên, đi về phía Thiên Trụ Phong. Đến trưa, Long Hiên đã hoàn thành bữa tiệc toàn cá. Mỗi món ăn đều tỏa ra hào quang, hương thơm quyến rũ, ngay cả những tiên vương, chuẩn tiên đế như họ cũng không thể miễn nhiễm, thèm nhỏ dãi. Quá thơm. Không đợi nói chuyện, mọi người đồng thời ra tay, bắt đầu hưởng thụ. Vị giác đã được thỏa mãn tột độ. Con trai của Diệp Phàm mấy ngày trước đã ra đời, chàng không đi xem sao? Liễu Thần hỏi. Long Hiên những năm đó thường xuyên chạy qua chỗ Diệp Niếp và Diệp Phàm, gần đây mới yên tĩnh, ở lì tại thiên ngoại thiên. Cháu trai lớn à, Long Hiên ăn một miếng thịt cá ngon, cảm thán. Theo lý mà nói, Diệp Khuynh Tiên hẳn là cháu gái của Diệp Phàm, lại gọi hắn là Long Thúc, vậy là hắn thấp hơn Diệp Phàm một bối phận rồi. Nhưng hắn cũng không quá để ý, hắn và Diệp Phàm cũng không phải họ hàng gì, gọi là chú còn tỏ ra trẻ trung. Đi xem thử đi. Dù sao đi thiên đình cũng không phiền phức, rất dễ dàng. Tiểu Phàm, ta đến rồi. Ngày hôm sau, Long Hiên mang theo quà, đến thiên đình. Diệp Phàm tóc đen như thác nước, ánh mắt sắc bén, trên người tỏa ra uy thế vô thượng của thiên đế, trấn áp cả trời đất vạn đạo. Long Huynh, Huynh đã lâu không đến rồi. Diệp Phàm nở nụ cười. Dù bây giờ hắn là thiên đế cái thế, cũng không hề xem thường Long Hiên, vẫn đối đãi bằng lễ. Không phải nghe tin cháu trai lớn của ta ra đời sao, nên qua đây xem. Ai, Huynh đến chậm rồi, bây giờ có lẽ không gặp được nó đâu. Diệp Phàm thở dài. Ta đã phong ấn nó vào thần nguyên, đợi đến thời điểm thích hợp mới để nó xuất thế. Bây giờ nhắc đến con trai, hắn lại nghĩ đến Hắc Hoàng, tức đến nghiến răng, con chó đó lại bày ra cái trò vậy thì thật đáng tiếc, cốc tiên dược này cứ đưa cho ngươi trước vậy. Đừng từ chối, đệ muội đã bỏ lỡ thời gian tu luyện tốt nhất, cái này có thể giúp nàng khôi phục lại bản nguyên. Long Hiên thấy Diệp Phàm lắc đầu, liền nói thẳng ra lý do mà Diệp Phàm không thể từ chối. Đa tạ. Diệp Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận lấy. Long Hiên không chút đau lòng, thứ này hắn còn nhiều lắm. Long Hiên và Diệp Phàm luận đạo vài ngày, sau đó từ chối lời mời ở lại của Diệp Phàm, trực tiếp trở về Thiên Ngoại Thiên. Diệp Phàm bất đắc dĩ, mang theo tiên dược trong tay, tiến về nơi đặt phong ấn thần nguyên. Thời gian thoáng chốc trôi qua. Ở thế thứ 9, dung mạo Diệp Phàm không thay đổi, vẫn giữ dáng vẻ 20 mấy tuổi, khí huyết hùng hồn, năm tháng đã không thể lưu lại dấu vết trên người hắn. Bây giờ hắn có thể xưng là tiên, hồng trần tiên. Các ngươi đã đến rồi. Ánh mắt Diệp Phàm sáng rực, nhìn về phía Long Hiên và mọi người. Bây giờ hắn vẫn không nhìn thấu họ, nhưng có thể cảm nhận được sức mạnh trên người họ mạnh hơn hắn rất nhiều, có lẽ là trên cả cảnh giới tiên. Chúng ta đến rồi, đến đòi tiền. Tiền gì? Diệp Phàm cảm thấy khó hiểu. Thái Sơn, bãi đổ xe, xe Mercedes. Long Hiên chậm rãi nói ra mấy từ, mà Diệp Phàm thì trực tiếp ngây người, hắn đã sớm quên mất chuyện này. Tổng cộng 10.008.000 vạn, xem như nể tình quan hệ của chúng ta, ta xóa số lẻ cho ngươi, cứ tính tròn 10 tỷ đi. Long Hiên cười ha hả. Diệp Phàm, một ngày 40, 70 vạn năm, góp gió thành bão, thật đúng là một con số khổng lồ. Mà những người của thiên đình sau lưng Diệp Phàm cũng ngây người, Diệp Thiên Đế lại nợ nhiều như vậy. Khụ khụ, có thể dùng thứ khác để trừ nợ không? Diệp Phàm hỏi. Bây giờ trên người hắn đừng nói 10 tỷ, ngay cả một đồng cũng không có. Ta chỉ nhận tiền mặt. Long Hiên lắc đầu. Ta không có. Diệp Phàm lúc này cũng không còn dáng vẻ uy nghiêm nữa, trên mặt toàn là sự bất lực. Hì hì, lão gia tử cũng có ngày hôm nay à? Một nữ tử áo tuyết nhân cơ hội chế nhạo. Vinh tiên mặt Diệp Phàm càng đen hơn. Mặc dù rất yêu thích đứa cháu gái hậu bối này, nhưng tính cách của nó lại khiến hắn rất đau đầu. Tiểu Khuynh Tiên, ta biết Diệp Phàm nghèo, cứ viết giấy nợ, có thể từ từ trả. Long Hiên treo chọc. Cháu cũng mới biết đó, Long Thúc hay là chú bớt chút đi, 99 tỷ thế nào? Diệp Khuynh Tiên nói, dung mạo tuyệt mỹ, đẹp như trong mộng. Được thôi, đây là nể mặt Tiểu Khuynh Tiên của ngươi đó. Long Hiên gật đầu, tỏ vẻ rất đáng tiếc. Đến đây, ta cho ngươi xem chút đồ hay. Thấy Diệp Phàm vẫn không nói gì, Long Hiên trực tiếp lấy ra một chiếc điện thoại, bắt đầu phát lịch sử đen tối của Diệp Phàm. Ồ, thảo nào lão gia tử được người ta gọi là Diệp Hắc, quả thật rất hắc ám. Diệp Khuynh Tiên che miệng cười trộm. Diệp Phàm vốn không coi là chuyện gì to tát, nhưng nghe về sau, cảm thấy có gì đó không đúng. Fire! Mà âm thanh quen thuộc này, càng làm sắc mặt hắn thay đổi. Chật chật, lão gia tử lúc trẻ chơi cũng ghê thật. Diệp Khuynh Tiên xem mà phải thốt lên. Khụ khụ. Diệp Phàm ho khan một tiếng, nói, lúc đó còn trẻ người non dạ. Nghe câu thoại này, hắn làm sao không biết Long Hiên đang chiếu cái gì, chính là lịch sử đen tối của hắn. Phí đổ xe ta sẽ trả, nhưng không phải bây giờ. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói. Hắn sợ những lịch sử đen tối này của mình sẽ bị truyền đi khắp nơi. Sao không nói sớm? Long Hiên cất điện thoại đi. Sau đó hắn nháy mắt với Diệp Khuynh Tiên. Diệp Khuynh Tiên hiểu ngay, gật đầu, khóe miệng cong lên một nụ cười quyến rũ. Nàng vừa rồi thấy bên trong còn không ít lịch sử đen tối của Diệp Phàm, chờ sau này Long Hiên chia sẻ cho nàng, nàng có thể từ từ xem. Biểu cảm của Diệp Phàm khôi phục bình thường, nhìn mọi người, mặc dù có người đã già đi, nhưng hắn cũng không từ bỏ, muốn cùng nhau đánh vào tiên vực. Nữ đế đến, quanh thân bao bọc bởi phi tiên chi quang, tuyệt thế mà độc lập, cùng Diệp Phàm sánh vai. Long Hiên nhìn về phía nữ đế áo trắng, Diệp Niếp ánh mắt lấp lánh, gật đầu. Chư vị, chúng ta lên đường. Diệp Phàm hét lớn, danh chấn hoàng vũ, càng không cùng cảm ứng. Diệp Phàm dẫn đầu ra tay, một quyền đánh vỡ rào cản thế giới, mở ra một thông đạo, dắt vào một thế giới kỳ dị. Đại quân thiên đình theo sát phía sau. Diệp Niếp phiêu diêu như tiên, cuối cùng cũng nhảy vào không gian kia. Trước khi đi, nàng nhìn sâu vào Long Hiên một cái. Bảo trọng, chư vị. Long Hiên thì thầm. Sau khi thông đạo đóng lại, Long Hiên và mọi người cũng trở về Thiên Ngoại Thiên. Tiếp theo, họ sẽ bắt đầu bế quan tu luyện. Long Hiên dự định đột phá tiên đế, dựa vào sức mạnh tuyệt đối để bước vào cảnh giới siêu thoát. Như vậy hắn có thể không còn lo lắng gì nữa, không sợ bất kỳ thách thức hay khó khăn nào. Sau những năm tháng dài đằng đẵng, Thiên Ngoại Thiên. Phá. Long Hiên xuất hiện ở cuối chân trời, tiếng nói chấn động cổ kim tương lai. Cả Thiên Ngoại Thiên rộng lớn đều vang vọng, xé rách mảnh không gian này. So với cấp tiên đế tận cùng con đường trước đây, quả thực là một trời một vực. Một ý niệm, không gì không thể. Trên người hắn tỏa ra sức mạnh chí cao vô thượng. Hắn bây giờ một ý niệm cũng đủ để tiêu diệt tế đạo, đã không thể dùng lời để diễn tả. Ngay cả đồng quan chi chủ trước đây, trong mắt hắn cũng chỉ là một kẻ yếu. Nhân quả, vận mệnh các loại pháp tắc cũng không thể chạm đến hắn, giống như bọt nước vậy. Long Hiên đứng ngoài các đạo, có mặt ở khắp nơi, không có khái niệm thời không. Tinh Vận Châu. Long Hiên lấy ra chí bảo đã theo hắn từ nhỏ. Bây giờ đột phá đến cảnh giới này, hắn cũng biết được lai lịch của nó. Nó là chí bảo do cường giả cảnh giới siêu thoát luyện chế, cho nên mới có thể giúp hắn che chắn khỏi sự dòm ngó của nhiều cường giả như vậy. Đa tạ. Long Hiên chân thành nói. Có thể trưởng thành đến ngày nay, Tinh Vận Châu chiếm một phần rất lớn, nếu không hắn có thể đã chết yểu giữa đường. Ông. Tinh Vận Châu rung lên, tinh quang lấp lánh, đẹp đẽ huyền ảo, tỏa ra khí tức của cảnh giới siêu thoát. Cảnh giới đột phá, cũng bồi bổ ngược lại cho thiên ngoại thiên. Bây giờ thiên ngoại thiên càng thêm hoàn thiện và cường đại, cao nguyên cũng đã bị bỏ lại phía sau. Thu hồi Tinh Vận Châu, Long Hiên một ý niệm, trở về Thiên Trụ Phong. Để mọi người lo lắng rồi. Long Hiên áy náy nói. Hắn có một khoảnh khắc khí tức hoàn toàn biến mất, khiến mọi người hoảng loạn. Không sao, chàng đột phá là tốt rồi. Ôn Mạc Tuyết dịu dàng nói, từ đôi mắt hoe đỏ có thể thấy nàng trước đó đã lo lắng đến mức nào. Long Hiên khẽ vung tay, một luồng khí tức thần thánh thổi qua, khiến tâm thần mọi người bình tĩnh trở lại. Bây giờ chàng đã đi trước ta một bước đến cảnh giới này, cảm giác ban đầu của ta quả nhiên không sai. Lạc Y Nhiên cảm khái. Đó là đương nhiên. Điều đó không phải chứng tỏ mắt nhìn của nàng rất tốt sao? Long Hiên đắc ý nói. Lạc Y Nhiên liếc Long Hiên một cái, thật là đắc ý, thực lực của Ngữ Nhi các nàng lần này sẽ tăng vọt. Long Hiên nhìn các cô con gái đang ngồi xếp bằng. Là hậu duệ huyết mạch trực hệ của hắn, lúc hắn đột phá sẽ sinh ra cộng hưởng, khiến sức mạnh huyết mạch của các nàng càng cường đại hơn. Đột phá hay không cũng như nhau thôi, bây giờ có Tiểu Hiên rồi, mọi vấn đề đều không còn là gì nữa. Liễu Thần cũng không quá để ý, nàng biết, nếu Long Hiên muốn, bây giờ có thể sang bằng cao nguyên triệt để. Đã không còn gì có thể uy hiếp được hắn nữa. Tiếp theo, chúng ta đi dạo một vòng, sau đó chờ người thứ ba xuất hiện, sẽ giải quyết triệt để đám quỷ dị, cuối cùng bù lại một hôn lễ, mời Thạch Hạo bọn họ đến. Long Hiên vươn vai. Khoảng cách đến thời đại của Sở Phong cũng không còn xa nữa, đến lúc đó có thể vẽ nên một dấu chấm tròn hoàn mỹ. Chúng ta không có ý kiến. Liễu Thần và các nàng đều nở nụ cười tươi tắn, rạng rỡ. Các nàng cũng đang mong chờ ngày hôn lễ đó đến. Trên hành tinh màu xanh lam xinh đẹp giữa vũ trụ sâu thẳm và bí ẩn, trái đất bắt đầu có những biến hóa kinh thiên động địa. Khắp nơi trên thế giới đều xuất hiện những thay đổi to lớn, giống như linh khí hồi sinh, địa hình, thảm thực vật đều thay đổi hoàn toàn. A Hiên, bên đó của anh có chuyện gì lạ xảy ra không? Long Hiên lấy máy liên lạc ra, sau khi kết nối, từ trong đó truyền đến một giọng nói rất êm tai, có từ tính, nhưng hơi trong trẻo lạnh lùng. Nặc Y, không có gì cả, mọi thứ đều ổn. Anh sắp đến Thái Hành Sơn rồi. Long Hiên khẽ cười. Trước mặt là Thái Hành Sơn, cũng chỉ là đột nhiên xuất hiện hơn 1000 ngọn núi cao mà thôi, không đáng nhắc tới. Biết Lâm Nặc Y là hóa thân của vợ mình, Long Hiên quyết không để người khác nhúng chàm, nếu không trên đầu sẽ có thêm chút màu xanh, cho nên hắn trực tiếp đến trường học và bắt đầu theo đuổi. Có lẽ vì trên người hắn có khí tức quen thuộc, Lâm Nặc Y không hề bài xích hắn. Không lâu sau, hai người đã đến với nhau. Thái Hành Sơn ở đầu dây bên kia, một nữ tử dung mạo tuấn mỹ nhíu mày. Gương mặt trái xoan, làn da trắng nõn mịn màng, đôi mắt trong veo sáng ngời như có thể nhìn thấu lòng người, khí chất vô cùng lạnh lùng. Nàng biết Long Hiên thích đi du lịch khắp nơi, vốn còn mời nàng đi cùng, nhưng nàng là đại tiểu thư của Thiên Thần Sinh Vật Lâm gia, tự nhiên phải gánh vác một phần trách nhiệm, bình thường chỉ có thể liên lạc qua máy truyền tin. Nếu là bình thường, nàng sẽ không cảm thấy gì, nhưng bây giờ khắp nơi đều xảy ra dị biến. Các danh sơn bắt đầu hồi sinh, đi kèm với đó là hiểm cảnh và những sinh vật nguy hiểm. A Hiên, anh tự mình cẩn thận. Qua một thời gian nữa, em cũng sẽ đến Thái Hành Sơn một chuyến. Lâm Nặc Y nhẹ giọng nói. Chờ em, Nặc Y, xử lý công văn đừng quá mệt mỏi nhé. Long Hiên quan tâm dặn dò. Tiếp Lâm Nặc Y khẽ đáp một tiếng rồi tắt máy. Long Hiên không khỏi lắc đầu, tính tình này thật không giống Lạc Y Nhiên chút nào, nhưng vốn dĩ họ là hai người khác nhau. Trong khu rừng bên cạnh lao ra một gã tráng hán cao 3 mét, trên người phủ đầy lông lá như dã thú, mắt như đồng tử thú, trong tay cầm vũ khí sáng loáng. Long Hiên không thèm liếc mắt một cái, một ý niệm đã khiến gã hóa thành tro bụi. Một dị nhân vừa mới thức tỉnh đã dũng cảm như vậy sao? Long Hiên cảm thán. Hắn cũng không biết đây là đợt thứ mấy rồi, luôn đến quấy rầy hắn. Những kẻ khác của thiên thần sinh vật thật là phiền phức. Hắn không vui lắc đầu, tiếp tục đi về phía Thái Hành Sơn. Bạn học Sở Phong, lát nữa là gặp mặt rồi. Ánh mắt Long Hiên lấp lánh. Đã từng là bạn học của Lâm Nặc Y, tự nhiên cũng quen biết Sở Phong, quan hệ cũng khá tốt. Đã cướp mất thạch bình của vợ mình là Lạc Y Nhiên, Long Hiên cũng chỉ thuận theo một chút, không đáng kể. Bạn học Sở Phong, tôi đến rồi. Long Hiên rất nhanh đã đến Trấn Thanh Dương cách đó 20 dặm, ở phía đông nhất đã tìm thấy sân nhà của Sở Phong. Long Hiên. Sở Phong từ tầng 2 ngôi nhà nhỏ bước ra, thấy bóng dáng quen thuộc, lập tức sững sờ. Đã một năm họ không gặp nhau. Long Hiên không tốt nghiệp bình thường mà trực tiếp rời trường, đi du lịch khắp nơi. Sao thế? Không chào đón à? Long Hiên trêu chọc. Làm sao có thể, đều là bạn học cũ, mời vào trong. Sở Phong cười nói. Long Hiên gật đầu. Sở Phong có vài nét giống Diệp Phàm, dung mạo thanh tú, đôi mắt có thần, e rằng sau này sẽ càng giống Diệp Phàm và Thạch Hạo hơn. Khi Long Hiên bước vào, Sở Phong biến sắc, con bò vàng kia vẫn còn ở đó. Quả nhiên bò vàng, hiếm thấy thật, không biết mùi vị thế nào. Long Hiên sờ cằm, tò mò nói. Con bò trước mặt cao 1 mét, toàn thân vàng óng như đúc bằng vàng, ngay cả đồng tử và sừng cũng màu vàng. Nó không hề ngốc nghếch mà ngược lại rất linh động. Mu Hoàng Ngưu nghe Long Hiên nói, vội vàng trốn sau lưng Sở Phong. Cảm giác của nó vô cùng nhạy bén. Đã xác nhận qua ánh mắt, đây là người không thể chọc vào. Hắn thật sự sẽ biến nó thành lẩu thịt bò. Hoàng Ngưu, đừng sợ, Long Hiên là bạn học của tớ, sẽ không ăn mày đâu. Sở Phong an ủi. Con Hoàng Ngưu không sợ trời không sợ đất, vô cùng kiêu ngạo này, thấy Long Hiên lại như chuột thấy mèo. Mu Hoàng Ngưu kêu một tiếng rồi từ từ bước ra. Một năm nay, cậu đã đi những nơi nào rồi? Sở Phong hỏi. Rất nhiều, Hoàng Sơn, Tung Sơn, Hoa Sơn, Tây Tạng, Đại Hưng An lĩnh Long Hiên lần lượt kể ra. Sở Phong nghe đến những địa danh này cũng rất khao khát. Hắn định đi Côn Lôn một chuyến, kết quả lại gặp phải thiên địa dị biến. Cậu đã thấy qua thứ này chưa? Sở Phong lấy ra một chiếc hộp đá hình lập phương cao 3 tấc, trên đó có những vết loang lổ, cổ xưa tang thương. Trong hộp đá có 3 hạt giống, chỉ có 1 hạt trông còn nguyên vẹn, những hạt khác đều khô quắc, không biết có thể nảy mầm không? Không biết, nhưng nếu cậu có thể có được nó, chứng tỏ sau này cậu nhất định có thể dùng đến. Ánh mắt Long Hiên lấp lánh. Cái hộp là hũ tro cốt của Đồng Quan chi chủ, 1 hạt giống là rễ của tổ tiên Phấn Hoa Lộ. 2 thứ này, Lạc Y Nhiên đã từng sở hữu. 2 hạt giống còn lại là chân thân của Thạch Hạo và Diệp Phàm. Hắn đã che giấu cảm ứng của chúng đối với hắn, cho nên 2 hạt giống khô quắc kia mới không sinh ra dị tượng. Nhiều năm không có sự can thiệp của hắn, quỹ đạo lịch sử cũng không bị lệch đi quá nhiều. Thôi được rồi. Vốn tưởng rằng Long Hiên đã đi nhiều nơi, có thể đã thấy qua thứ này, kết quả cũng là không. Sở Phong thu hồi hộp đá, tìm cho Long Hiên một căn phòng. Ngày thứ 2, mặt trời vừa mới mọc, Sở Phong đã sớm ra sân, vận chuyển hô hấp pháp, hấp thu tinh hoa trời đất. Ánh bình minh vàng óng chiếu lên người hắn, phủ lên một lớp vàng rực. Đạo dẫn hô hấp pháp sao? Long Hiên quan sát tần suất hô hấp và sự lưu chuyển khí tức của Sở Phong. Đáng tiếc là bản không hoàn chỉnh, nếu không tuyệt đối là hô hấp pháp cao cấp nhất. Hù hù, Sở Phong mở mắt, đánh ra mấy quyền, uy vũ sinh phong. Cảm giác trong cơ thể có vô tận tinh lực. Bốp, Long Hiên vỗ tay, cười nói, tố chất cơ thể này vượt xa các vận động viên rồi. Dị nhân mà. Sở Phong quay đầu lại, gật đầu. Đối với việc Long Hiên biết những điều này, hắn cũng không ngạc nhiên. Dù sao với mối quan hệ giữa Long Hiên và Lâm Nặc Y, muốn biết một vài thông tin cũng rất dễ dàng. Hô gầm. Long Hiên nhẹ nhàng hít một hơi, phong vân biến sắc, tiếng rồng ngâm vang động núi sông, tầng mây trên trời đều xuất hiện một vòng xoáy. Như chân long đang nuốt trời hút đất. Long Hiên, cậu cũng biết hô hấp pháp? Sở Phong ngây người. Uy thế này mạnh mẽ đến mức vô lý, mà Hoàng Ngưu đã sợ đến nằm bệt ra đất. Long uy trong nháy mắt vừa rồi khiến nó cảm nhận được sự áp chế huyết mạch cường đại, không dám có một tia phản kháng. Long đằng hô hấp pháp, trong lúc du lịch ngẫu nhiên có được. Long Hiên thản nhiên nói. Kết hợp với đặc tính của bản thân, Long Hiên dễ dàng tạo ra một hô hấp pháp. Nếu hắn dùng sức thêm một chút, cả tiểu âm gian cũng sẽ bị hút cạn trong nháy mắt. Lợi hại. Sở Phong kinh ngạc gật đầu. Trong tiểu viện nhà Sở Phong, cây cối hoa cỏ đều nghiêng về phía Long Hiên, đủ thấy thần uy sinh ra khi hắn vận chuyển hô hấp pháp. Long Hiên nói, hô hấp pháp của cậu cũng không tệ, nhưng trong cảm nhận của ta, dường như nó không hoàn chỉnh, còn thiếu một chút. Sở Phong ngẩn ra, rồi nhìn về phía Hoàng Ngưu, lẽ nào nó đã giấu giếm điều gì? Hoàng Ngưu liền dùng móng viết mệt ngoạc ba chữ xấu xí trên mặt đất, chỉ có nhiêu. Sở Phong đành tin tưởng nó, thôi được, phần còn lại sau này phải chú ý một chút. Kế tiếp, Sở Phong cùng Hoàng Ngưu bắt đầu vào sâu trong núi, rèn luyện kỹ xảo và kinh nghiệm chiến đấu. Long Hiên gọi điện cho Lâm Nặc Y, alo, Nặc Y, đám dị nhân của thiên thần sinh vật các cô lại đến nữa à, đây đã là đợt thứ mấy rồi, ban đầu hắn còn ra tay giải quyết, sau đó thì ném thẳng cho Sở Phong luyện tập. Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi lo lắng hỏi, A Hiên, anh không sao chứ? Long Hiên vừa nói, cô đã biết chắc chắn là người của thiên thần sinh vật làm, và nguyên nhân 89 phần 10 là vì cô, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy. Anh thì không sao, nhưng bọn chúng thì có đấy. Tên thì rơi xuống hố mà chết, tên thì bị xe tải tông, còn có tên bị một con trâu rừng to như núi hút chết thảm lắm, ta nhìn mà không nỡ. Long Hiên cảm thán. Lâm Nặc Y im lặng. Một lúc sau, cô nhẹ giọng nói, nhưng Long Hiên có thể nghe ra sự bất đắc dĩ trong đó, em sẽ xử lý. Mấy ngày nữa em sẽ đến tìm anh. Long Hiên cười nhẹ, được, đến lúc đó liên lạc với anh nhé. Cuộc gọi kết thúc. Lâm Nặc Y ngồi trong văn phòng của thiên thần sinh vật, bất đắc dĩ xoa xoa thái dương. Cuộc điện thoại này đã cho cô biết không ít thông tin. Những người khác trong gia tộc vẫn luôn ra tay với Long Hiên, phái đi không ít dị nhân cường đại, mà cô lại hoàn toàn không hay biết, rõ ràng là họ đã giấu cô. Còn về Long Hiên, cô không tin những lời giải thích đó. Nếu dị nhân thật sự gặp phải những cái chết hy hữu như vậy, thì thiên thần sinh vật đúng là nuôi một đám vô dụng. Điều đó chỉ có thể chứng tỏ, hoặc là thực lực của Long Hiên vô cùng cường đại, hoặc là sau lưng anh ta có cao thủ tồn tại. Còn những kẻ đã ra tay, sau này cô sẽ từ từ tính sổ với chúng. Mấy ngày sau, Sở Phong trải qua tu luyện hô hấp pháp, biến hóa không nhỏ, cơ thể óng ánh, sinh mệnh khí tức càng thêm nồng đậm, tinh thần phấn chấn. Cậu hỏi, Long Hiên, khi nào mới được uống rượu mừng của cậu và Lâm Nặc Y đây? Long Hiên mặc một bộ đồ ngủ, mái tóc đen dài được buộc đuôi ngựa tùy ý, trông phiêu dật tự nhiên, đáp, đến lúc đó nhất định sẽ mời cậu. Tôi đi gặp cô ấy trước đây. Sở Phong xua tay, đi đi. Long Hiên đi rồi, cậu cảm thán, một người ưu tú như mình, tại sao lại không có đối tượng chứ? Hoàng Ngưu rống lên một tiếng, đôi mắt vàng hoe tràn ngập vẻ khinh thường chế nhạo. Sắc mặt Sở Phong lập tức tối sầm, lao vào vật lộn với Hoàng Ngưu. Một lát sau, Hoàng Ngưu đắc ý đi vào vườn cây, còn Sở Phong thì quần áo bẩn thỉu nằm dài trên đất, trên mặt còn có một dấu móng bò, ánh mắt tan rã, dáng vẻ như không còn gì luyến tiếc với cuộc đời. Lâm Nặc Y gọi cho Long Hiên, A Hiên, anh đang ở đâu, em đến đón. Long Hiên tìm một địa điểm dễ thấy rồi báo cho cô. Không bao lâu, một chiếc xe con màu đỏ dừng lại, bấm còi. Lâm Nặc Y hạ kính xe xuống, nói, lên xe đi. Long Hiên ngồi vào ghế phụ lái, cất lời trêu chọc, xe đẹp người xinh, đúng là một đại hưởng thụ của đời người. Trong xe không có mùi nước hoa hay mùi lạ, chỉ có thoang thoảng hương thơm thanh khiết của cơ thể. Lâm Nặc Y cười khẽ, dẻo miệng. Cô không mặc những bộ đồ hiệu đắt tiền, chỉ đơn giản là một chiếc quần jean bó sát. Long Hiên nói đầy ẩn ý, có trơn tru hay không, em là người biết rõ nhất. Mặc dù chưa tiến đến bước cuối cùng, nhưng hôn môi thì đã từng rồi. Lâm Nặc Y mặt ửng đỏ, lườm Long Hiên một cái rồi lái xe đến nhà hàng, nói không lại anh. Long Hiên cười nhẹ, trêu chọc Lâm Nặc Y quả thật rất thú vị. Rất nhanh, họ đã đến một nhà hàng có không gian yên tĩnh, nhạc nền du dương, đèn chùm thủy tinh, sàn nhà cẩm thạch, lịch sự và tao nhã. Long Hiên và Lâm Nặc Y sóng vai bước vào, tựa như kim đồng ngọc nữ. Đôi chân trần nụt nà của Lâm Nặc Y đặc biệt thu hút, thẳng tắp thon dài, trắng đến mức phản quang, thêm một phần thì thừa, bớt một phần thì thiếu. Long Hiên không phải thánh nhân, dĩ nhiên không ngoại lệ, ánh mắt thưởng thức đôi chân hoàng mỹ không chút tì vết. Lâm Nặc Y bị ánh mắt quang minh chính đại của Long Hiên làm cho bật cười, đẹp không? Long Hiên nhận xét một cách nghiêm túc, nụt nà thon dài, hoàn hảo không tì vết. Em nên mua bảo hiểm cho đôi chân này. Lâm Nặc Y thản nhiên nói, đừng có dở hơi nữa, ngồi xuống gọi món đi. Long Hiên rất lịch sự kéo ghế cho Lâm Nặc Y, sau đó để ghế lại gần bàn ăn rồi mới ngồi xuống. Lâm Nặc Y khẽ mím đôi môi đỏ mọng, hỏi, có thể kể cho em nghe chuyện anh gặp phải gần đây không? Long Hiên cũng không giấu giếm, nói thẳng, không có gì to tát, chỉ là có mấy dị nhân đến rồi bị ta giải quyết hết. Ánh mắt Lâm Nặc Y lóe lên. Cô có chút cảm động vì Long Hiên đã thành thật, đồng thời cũng kinh ngạc, và trong mắt ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Cô nói, em sẽ giải quyết. Long Hiên không để tâm, cô giải quyết ổn thỏa là tốt nhất, nếu không thì dù có phái thêm bao nhiêu dị nhân nữa cũng chung một kết cục thôi. Đối với hắn, bọn họ ngay cả con kiến cũng không bằng. Lâm Nặc Y gật đầu, nhìn sâu vào mắt Long Hiên, được rồi. Anh muốn ăn gì? Người bạn trai này của cô thật đúng là thần bí. Cô khẽ nhếch môi, trong phút chốc đẹp đến nao lòng. Long Hiên đặt thực đơn trước mặt Lâm Nặc Y, khách theo chủ, hôm nay tôi là khách, cô chọn món đi. Lâm Nặc Y dùng ngón tay thon dài như ngó sen lật thực đơn, chọn 10 món đặc trưng, Phật nhảy tường, gà cung bảo, tam bất chim, bánh một miếng giòn tan trước mắt cứ gọi những món này đã. Nhân viên phục vụ ghi lại rồi rời đi. Long Hiên tấm tắc, không hổ là đại tiểu thư của thiên thần sinh vật, đúng là một phú bà. Ở nhà hàng bình thường thì không sao, nhưng ở một nơi cao cấp như thế này, tổng giá trị những món ăn này đối với người làm công bình thường quả không hề rẻ. Lâm Nặc Y nhấp một ngụm rượu vang đỏ, khẽ cười, tiền bạc là vật ngoài thân, chỉ có thực lực mới là đạo lý vững chắc. Đôi môi đỏ mọng của cô còn vương chút nước, vô cùng quyến rũ. Long Hiên tán đồng gật đầu. Sau này khi các cường giả lần lượt xuất hiện, tiền tài sẽ không còn tác dụng lớn nữa. Đầu bếp làm rất nhanh, mười mấy món ăn chẳng mấy chốc đã được dọn lên bàn. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, chủ yếu là về những biến đổi khắp nơi trên thế giới. Cô đã sớm biết những điều đó, còn Long Hiên thì chỉ tùy ý lắng nghe. Ở cái thế giới tiểu âm gia này, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là một bộ phận của đế quốc ca mà thôi. Ở thiên ngoại thiên của hắn, người có thể đối phó với kẻ đó nhiều không đếm xuể. Tại cửa nhà hàng, Lâm Nặc Y hỏi, anh không đi cùng em sao? Nếu Long Hiên đi cùng, Lâm Nặc Y có thể đảm bảo an toàn cho anh, cô không muốn anh gặp nguy hiểm, bị dị nhân làm hại. Long Hiên dùng giọng điệu bình tĩnh nhất, nói ra lời ngông cuồng vô biên, thử hỏi thiên hạ quần hùng, ai có thể làm ta bị thương? Hắn có thực lực đó. Lâm Nặc Y đành thôi, vậy đi đi, nếu có nguy hiểm, nhớ liên lạc với em ngay. Lâm Nặc Y vừa định quay người vào xe, Long Hiên đã ôm chầm lấy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Cô không hề đẩy ra, nhắm mắt lại, hai tay vòng qua cổ anh, đáp lại nụ hôn nồng cháy. Rất lâu sau, hai người mới tách ra. Đôi môi đỏ mọng của Lâm Nặc Y đã có dấu hiệu sưng lên, ánh mắt mê ly, phủ một tầng hơi nước mỏng, gương mặt ửng hồng như say rượu. Long Hiên cười đầy dư vị, thơm thật, lần sau gặp lại nhé. Sau đó, hắn hướng về phía Trấn Thanh Vân mà đi. Lâm Nặc Y dùng đầu lưỡi trắng nõn liếm nhẹ đôi môi hơi sưng, nhìn theo bóng lưng dần xa của Long Hiên, không khỏi oán giận, đúng là đồ xấu xa ngực cô có cảm giác tê dại lạ thường, khoảnh khắc ấy, tựa như có dòng điện xẹt qua. Cô vuốt lại mái tóc xanh hơi rối rồi lái chiếc xe con màu đỏ rời đi. Long Hiên vừa đi vừa nghêu ngao, bước đi nghênh ngang như không quen biết người thân, tiến vào sân nhà Sở Phong. Sở Phong trêu chọc, ồ, Long Hiên, nhìn cái vẻ mặt hớn hở của cậu kìa, chắc là cuộc hẹn rất vui vẻ nhỉ. Long Hiên gật đầu, ừ, đúng vậy. Dù biết cô là một thân thể hiển hóa của Lạc Y Nhiên, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác, rất trẻ trung, vóc dáng không gợi cảm bằng Lạc Y Nhiên. Long Hiên vỗ vai Sở Phong, dị quả ở Thái Hành Sơn sắp chín rồi, nắm chặt thời gian đi. Sở Phong đã biết qua tin tức rằng dị quả này hẳn là tồn tại tương tự như những kỳ hoa mà các thú vương ở Côn Lôn tranh đoạt. Có được nó, phối hợp với hô hấp pháp, có lẽ sẽ giúp cậu tiến hành một lần tiến hóa. Sở Phong ra khoảng đất trống, bắt đầu thi triển quyền pháp mà Hoàng Ngưu đã dạy để nâng cao thực lực. Thời gian trôi qua, dị nhân từ khắp nơi cũng bắt đầu đổ về Thái Hành Sơn, hiện tại đã có hơn ngàn người. Long Hiên thấy được bóng dáng Lâm Nặc Y trong tin tức, cả nữ thần quốc dân Khương Lạc Thần cũng tham gia. Hắn dùng ánh mắt thưởng thức, đánh giá Sở Phong và Hoàng Ngưu, cả hai đều mặc trang phục gia thú, trên đầu Sở Phong còn có hai cái sừng trâu màu bạc, hình tượng mới không tệ lắm. Sở Phong bất đắc dĩ nói, không còn cách nào, muốn khiêm tốn một chút, chỉ có thể dùng thân phận Ngưu Thần Vương này thôi. Dù sao cậu còn có cha mẹ, nếu thân phận bại lộ, khó tránh khỏi sẽ có kẻ ra tay với họ. Vậy cậu cố lên nhé, đến lúc đó tôi sẽ cổ vũ cho cậu. Sở Phong ghét bỏ nói, không cần đâu. Đến lúc đó, tên này thấy Lâm Nặc Y, chắc lại bắt đầu thể hiện tình cảm cho người khác xem. Sở Phong cầm lấy Đại Lôi Âm Cung, nói, tôi và Hoàng Ngưu đi trước đây. Rồi hướng về Thái Hành Sơn. Long Hiên lắc đầu, thiết lập một trận pháp trong sân rồi biến mất không tăm tích. Lúc này, Thái Hành Sơn vô cùng náo nhiệt, dị nhân các phe phái gần như đã đến đủ, trong đó nổi danh nhất là Ngân Sĩ Thiên Thần và Kim Cương, lần lượt đến từ Thiên Thần Sinh Vật và Bồ Đề Cơ Nhân. Long Hiên từ trong hư không bước ra bên cạnh Lâm Nặc Y, nói, Nặc Y vẫn đẹp như vậy, chỉ đứng ở đây thôi cũng đã nổi bật như hạt giữa bầy gà. Lâm Nặc Y đứng trên đỉnh núi, dáng người thon dài, vẻ đẹp trong trẻo lạnh lùng, mái tóc dài buông xuống thắt lưng, gương mặt trắng nõn tinh xảo, xinh đẹp quá mức. Với tâm tính tĩnh lặng của cô, giờ phút này cũng có chút kinh ngạc, A Hiên, sao anh lại đến đây? Có thể đến bên cạnh cô mà cô không hề phát hiện, đúng là thủ đoạn cao siêu. Long Hiên cười nói, nơi này tầm nhìn không tệ, hơn nữa em cũng ở đây. Một thanh niên tuấn tú, xuất chúng đứng cạnh Lâm Nặc Y hỏi, anh là ai? Long Hiên thản nhiên nói, là một phải không? Sau này đừng giở trò vặt vãnh nữa, nếu không sẽ chết đấy. Long Hiên thoáng cái đã nhận ra hắn, vậy mà hắn còn giả vờ không biết. Nếu không nể mặt Lâm Nặc Y, hôm nay hắn đừng hòng rời khỏi Thái Hành Sơn. Lâm Nặc Y lạnh nhạt nói, một, lui ra. Nhưng hắn có thể nghe ra sự nghiêm túc trong đó. Lâm Nặc Y hắn không thể chọc vào được. Hắn nhìn Long Hiên, trong mắt lóe lên một tia ngoan độc kín đáo. Long Hiên cũng không để ý, một con kiến hôi mà muốn lật đổ Cự Long, đúng là si tâm vọng tưởng. Đối mặt với Long Hiên, Lâm Nặc Y lộ ra lúng đồng tiền, nụ cười chân thành, nói xem, anh đến đây chỉ để gặp em thôi sao? Long Hiên gật đầu, cười nói, hiện tại chỉ là một vài tiểu quái, sau này sẽ có một tên lớn hơn một chút, các người còn đối phó không được đâu. Bạch Xà Vương cảnh giới gông cùng, những vũ khí nóng hiện tại và các dị nhân đang ở cảnh giới thức tỉnh, ở trước mặt nó đều không chịu nổi một kích. Một tiếng nổ vang lên. Lâm Nặc Y bất đắc dĩ nói, bây giờ bảo họ dừng lại cũng vô dụng. Hiện tại tình cảnh rất hỗn loạn, mấy ngàn dị nhân đã bắt đầu loạn đấu, núi lở đất nứt, các đá bay tung tóe. Long Hiên nói, em đừng tham gia vào là được. Hắn nhìn thấy Sở Phong với cặp sừng trâu màu bạc đang đại khai sát giới, không mấy dị nhân là đối thủ của cậu. Lâm Nặc Y hỏi, đó là Sở Phong sao? Long Hiên đáp, ừ, nghe được câu trả lời, Lâm Nặc Y không còn chú ý đến Sở Phong nữa, mà tập trung cảm nhận sâu trong Thái Hành Sơn, quả thật có một luồng năng lượng kinh khủng dao động. Vì dị quả, các dị nhân đều giết đến đỏ mắt. Con trâu đen lớn kia cũng đến tham gia náo nhiệt. Một sinh vật khổng lồ xuất hiện, toàn thân phủ vảy trắng như tuyết, chỉ riêng phần thân rắn lộ ra đã dài hơn 10 mét. Uy áp khủng bố phát ra khiến tất cả dị nhân dừng tay, mọi dị thú ở Thái Hành Sơn đều cúi đầu. Đây chính là vua của Thái Hành Sơn. Lâm Nặc Y cũng mang vẻ kinh ngạc trên mặt, Bạch Xà Vương. Thực lực của con rắn này vượt xa các dị nhân ở đây, hơn nữa không biết đã sống bao nhiêu năm, là một thú vương thật sự. Người của các thế lực khác mặt mày cũng đều nặng trĩu, điều này thật sự đã phá vỡ kế hoạch của họ. Long Hiên nghe thấy giọng nữ trong trẻo lạnh lùng của Bạch Xà, lập tức có vẻ mặt cổ quái. Lại là con cái, con rắn này không phải tên là Bạch Tố Trinh đấy chứ? Hắn hỏi, Nặc Y, em còn muốn xem tiếp không? Lâm Nặc Y đáp, ừm. Long Hiên từ trong túi quần lấy ra một lá bùa đưa cho cô, đây là truyền tống phù, chỉ cần xé nát là có thể truyền tống đến bên cạnh anh. Lâm Nặc Y nắm lá bùa trong tay, được, em sẽ không tham gia. Đợi cùng người của thiên thần sinh vật rút lui, sau này em sẽ đến tìm anh. Long Hiên nói xong liền biến mất không thấy đâu nữa, anh ở nhà Sở Phong, đến lúc đó gặp. Con rắn nhỏ này chẳng có gì thú vị, xem náo nhiệt là được. Long Hiên biến mất trong nháy mắt khiến Lâm Nặc Y rất hứng thú, đây rõ ràng không phải là điều một dị nhân bình thường có thể làm được. Sau này có cơ hội, nhất định phải hỏi cho rõ. Long Hiên trở lại nhà Sở Phong, thấy có mấy người đang chạy đến bên ngoài, đều bị trận pháp của hắn bắt được, lại còn có người đến sao? Hắn phất tay, trực tiếp biến chúng thành tro bụi. Long Hiên đi rồi, quân đội vận dụng vũ khí nóng khủng bố, một quả tên lửa cỡ lớn trực tiếp bắn trúng Bạch Xà Vương, lập tức phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, lửa bốc ngút trời, mang theo sóng nhiệt kinh hoàng. Long Hiên ở trong sân nhà Sở Phong cũng nhìn thấy, lắc đầu, loại vũ khí nóng cấp độ này chẳng có tác dụng gì. Những dị nhân còn sống sót bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Lúc đến có cả vạn người, bây giờ còn sống không đến 1.000. Long Hiên thấy người bạn học mọc sừng tê giác này, có chút bất ngờ, Chu Toàn, cậu vậy mà còn sống sót ra được, vận khí không tệ nha. Mặc dù cậu ta cũng là dị nhân, nhưng chỉ thuộc loại tầng chót nhất. Chu Toàn sờ lên thân hình mập mạp, cười khổ nói, cũng không phải là không sao, gãy mất mấy cái xương sườn rồi. May mà cậu ta ở vòng ngoài, nếu không có về được hay không cũng không biết. Long Hiên mắt sáng lên, cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, liền đi thẳng ra ngoài, có người đến tìm tôi, xin lỗi không tiếp được. Chu Toàn nghi hoặc hỏi, ai đến vậy nhỉ? Sở Phong thấy bộ dạng của Long Hiên, cười giải thích, đương nhiên là Lâm Nặc Y rồi. Chu Toàn bừng tỉnh, lộ ra nụ cười mà đàn ông nào cũng hiểu. Long Hiên quan tâm hỏi, em không sao chứ? Mặc dù tầm mắt của hắn vẫn luôn quan sát phía Thái Hành Sơn, nhưng cũng không thể nói ra. Lâm Nặc Y chậm rãi đi tới, tắm mình dưới ánh trăng trong vắt, thân hình thon dài linh lung phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ, mái tóc dài phiêu động, khí chất trong trẻo thoát tục, tựa như tiên tử dưới trăng. Lâm Nặc Y lắc đầu, không sao, con Bạch Xà đó cũng không hạ sát thủ. Ngay cả đồ đệ của Thích Già cũng không phải là đối thủ của nó, những người như các cô thì càng vô ích. Lâm Nặc Y bình tĩnh nhìn Long Hiên, tiếp theo anh có dự định gì? Long Hiên đáp, đi dạo khắp nơi, tiêu dao giữa đất trời. Hắn nghe ra ý của Lâm Nặc Y, muốn hắn đi theo cô, nhưng những người kia rất phiền phức, trước mặt cô mà giết chúng thì không hay lắm, một mình một người cũng tiện hơn. Lâm Nặc Y không ép buộc, vậy sao? Hiện tại khắp nơi trên thế giới xuất hiện rất nhiều cường giả, anh phải cẩn thận một chút. Long Hiên tự tin nói, anh là mạnh nhất, không cần lo lắng. Người có thể làm hắn bị thương còn chưa tồn tại. Lâm Nặc Y cười cười, tin vào lời Long Hiên nói, em đi trước đây, có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Long Hiên lấy ra một bình thủy tinh nhỏ, bên trong có bột màu vàng, giống như những hạt sáng li ti, tỏa ra ánh vàng rực rỡ, đợi đã, cái này cho em. Lâm Nặc Y nhận lấy bình thủy tinh nhỏ, trong đôi mắt đẹp có chút kinh ngạc, phấn hoa sao? Cô từng tiếp xúc qua phấn hoa, loại chất xúc tác đặc thù này. Hơn nữa nhìn biểu hiện này, loại phấn hoa này rất cao cấp, vượt xa những gì cô từng thấy. Long Hiên dặn dò, năng lượng chứa trong đó không ít, một lần đừng dùng quá nhiều. Đây là phấn hoa hắn chiết xuất từ cây quế hoa lần trước. Lâm Nặc Y gật đầu, cẩn thận cất đi, được. Dưới ánh trăng bao phủ, Lâm Nặc Y chậm rãi đi ra ngoài, thoát tục mà tĩnh lặng, để lại một mùi hương thoang thoảng. Long Hiên nhìn theo bóng dáng cô hoàn toàn biến mất mới quay người trở vào sân. Sở Phong thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị đi thành Thuận Thiên. Trời đất đại biến, cậu lo lắng cho cha mẹ mình, Long Hiên, cậu có muốn đi cùng tôi không? Long Hiên lắc đầu, không được, tôi tiếp tục đi du hành, cậu tự mình cẩn thận, có chuyện gì thì liên lạc với tôi. Sở Phong gật đầu, đi. Rồi đeo ba lô lên, đi thẳng về phía bắc, chẳng mấy chốc đã rời khỏi trấn Thanh Dương, tiến về thành Thuận Thiên cách đó 2.000 dặm. Long Hiên thầm nghĩ, chặn tiếp theo, đến Long Hổ Sơn thăm Y Y một chút. Thân ảnh hắn chậm rãi biến mất. Chỉ một ý niệm, Long Hiên đã đến không gian gặp bên trong Long Hổ Sơn, tìm được hồ lô vỏ xanh phong ấn Y Y. Bên trong là một nữ tử khuynh quốc khuynh thành, sắc mặt tái nhợt, dung nhan tuyệt thế, một tuyệt đại gia nhân hiếm có. Long Hiên nhìn dung mạo có chút quen thuộc, không khỏi cảm thán, giống thật đấy. Là hậu nhân của Diệp Phàm, chẳng qua hiện giờ chỉ là tàn hồn, cũng có chút giống Diệp Khuynh Tiên, nhưng lại là hai người hoàn toàn khác nhau. Đợi mọi chuyện kết thúc, hắn sẽ dùng một ý niệm phục sinh đứa cháu gái Diệp Khuynh Tiên của mình. Long Hiên nhẹ nhàng điểm một chỉ vào hồ lô vỏ xanh, tỉnh lại đi. Một chấn động vô hình từ đầu ngón tay truyền ra, ánh sáng xanh lóe lên, hồ lô chậm rãi biến mất. Một nữ tử xinh đẹp kinh người xuất hiện, trong phút chốc, hàng mi dài khẽ rung động, chậm rãi mở ra, lộ đôi mắt mờ sương say đắm lòng người. Vẻ đẹp của nàng tựa như mộng ảo, khó có thể hình dung. Vài hơi thở sau, sự mê mang trong mắt nàng biến mất, trở nên trong trẻo sáng ngời, nàng tò mò nhìn Long Hiên, tiểu đệ đệ, ngươi là. Nghe cách xưng hô của Yêu, Long Hiên đầy vạch đen, tuổi của hắn làm tổ tông của tổ tông nàng còn thừa. Long Hiên trên người tỏa ra khí tức cổ xưa xa xăm, tựa như đến từ một thời đại không thể trông thấy, tiểu nha đầu, tuổi của ta lớn hơn ngươi nhiều lắm. Yêu thần sắc hơi đổi, sau đó bình tĩnh nói, vậy tiền bối đánh thức ta dậy, là có chuyện gì sao? Long Hiên khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, nhẹ giọng nói, chỉ là hậu nhân của cố nhân mà thôi. Yêu nhíu mày, hỏi, ngài quen biết tổ phụ của ta sao? Long Hiên lắc đầu, không biết, ta quen người còn xa xưa hơn tổ phụ của ngươi. Ở Đại Dương Giang, ngươi còn có một vị lão tổ. Còn người ta biết, xem như là tổ tiên của ngươi, nói ra tên sẽ gây ra một vài dị tượng, sau này ngươi sẽ biết. Mặc dù sắc mặt Yêu rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã dấy lên sóng to gió lớn. Nàng cũng biết người này bối phận cao đến mức khó tin, nên mang theo vẻ tôn kính, ngài rốt cuộc là ai? Long Hiên, trong dòng sông lịch sử, người biết tên ta quả thật rất ít. Nhưng xưng hô Long Đế, thì người biết không ít. Cứ gọi ta là Long Thúc là được. Yêu bất đắc dĩ, ai bảo hắn bối phận lớn, Long Thúc. Long Hiên đưa cho Yêu một viên đan dược và một cuốn kinh thư. Đây là đan dược ngưng tụ thân thể, còn lại là một hệ thống tu hành khác với phấn hoa lộ. Đại khái mấy tháng là có thể hồi phục, lại tu luyện già thiên pháp, song pháp đồng tu, nàng có thể dễ dàng đạt tới đỉnh phong của vũ trụ tiểu âm gian, dương thân cũng có thể dễ dàng tu thành. Yêu nhận lấy những thứ vô giá, nàng rất tin vào trực giác của mình, Long Hiên không hề có ý định làm hại nàng, đa tạ. Long Hiên thân ảnh chậm rãi biến mất, vậy ngươi cứ bế quan trước đi, sau này gặp lại. Nơi này chỉ còn lại, Yêu đang ngẩn người. Đã qua bao năm tháng, tỉnh lại lần nữa, lại có thêm một người thúc thúc vai vế ngang hàng lão tổ, trong chốc lát dở khóc dở cười. Bàn tay trắng như ngọc nhẹ nhàng giơ lên, phong tỏa không gian này lại, sau đó một ngụm nuốt vào viên đan dược của Long Hiên. Thất thải thần quang từ cơ thể nàng phát ra, xoay tròn cuốn quanh, cuối cùng hình thành một cái kén ánh sáng, tỏa ra sinh mệnh khí tức nồng đậm. Long Hiên rời khỏi Long Hổ Sơn, trở về Thiên Ngoại Thiên. Thiên Ngoại Thiên. Sau khi Long Hiên đột phá đến cảnh giới siêu thoát, nơi đây đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là phạm vi, mở rộng ra gấp đôi, càng thêm vững chắc, cho dù là hai vị tiên đế toàn lực chiến đấu ở Thiên Ngoại Thiên cũng sẽ không gây ra hư hại gì. Kế đến là khắp nơi đều là thần trân, bất tử dược ở đây chỉ là cấp thấp nhất, chỉ cần thiên phú tu luyện cao là có thể tùy tiện tăng lên, không có áp chế cảnh giới. Một tiểu nha đầu nhảy thẳng vào lòng Long Hiên. Long Hiên cười dịu dàng, đặt cô bé lên vai, hỏi, tiểu Niếp Niếp có nhớ ca ca không? Đã qua nhiều năm như vậy, tiểu Niếp Niếp có thể trưởng thành, nhưng vẫn luôn duy trì dáng vẻ này, tính cách vẫn như trước, không có gì thay đổi lớn. Tiểu Niếp Niếp không chút do dự, thẳng thắn đáp, ừm. Có chút nhớ. Long Hiên tai rất thính, nghe được giọng nói lý nhí mềm mại của cô bé, ha ha, còn ngại ngùng nữa à, tiểu Niếp Niếp níu lấy tóc Long Hiên, bất mãn hừ nhẹ một tiếng. Lạc Y Nhiên hỏi, cùng cô ấy chung đụng thế nào rồi? Long Hiên nắm chặt bàn tay như ngọc của Lạc Y Nhiên, vừa đi vừa nói, theo đuổi được rồi, nàng sẽ không trách ta chứ. Dù sao quan hệ giữa hai người rất sâu sắc. Lạc Y Nhiên lắc đầu, nàng là thân thể mới, có tư tưởng của riêng mình, nếu nàng lựa chọn chàng, ta cũng không có ý kiến gì. Lạc Y Nhiên biết, Lâm Nặc Y có quan hệ với mình, Long Hiên chắc chắn sẽ không bỏ qua, dù sao hắn cũng không muốn để Lâm Nặc Y trở thành bạn đời của người khác. Uyển Thấm bước đi nhẹ nhàng, chậm rãi tới gần, quần áo phất phới, đôi tay trắng như ngà, chói mắt, đôi mắt trong veo như nước, mị hoặc đến cực điểm. Đặc biệt là chiếc đuôi hồ ly màu trắng bạc sau lưng, có một vẻ quyến rũ đặc biệt, khiến người ta muốn vuốt ve một cái. Cô cất lời, ha ha ha, tâm trạng của Tiểu Hiên bây giờ vui vẻ lắm đây, hồng nhan trong nhà sắp không còn chỗ đứng rồi. Long Hiên liếc Uyển Thấm một cái, tiểu yêu tinh, có phải nàng ngứa da rồi không? Hắn thật sự rất thích dáng vẻ thiên hồ tiên tử của Uyển Thấm, phát huy sức quyến rũ đến cực hạn. Uyển Thấm quyến rũ lườm Long Hiên một cái, mày ngài mắt ngọc, dáng vẻ thước tha mềm mại, ta nói không phải sự thật sao? Chàng xem bây giờ trong nhà đã có mấy người rồi. Long Hiên cam đoan, sẽ không thêm nữa, đây nhất định là người cuối cùng. Vợ của hắn cộng lại đã có 9 người, còn nhiều hơn cả Thạch Hạo và Diệp Phàm cộng lại. Có được nhiều bạn đời như vậy, hắn đã cảm thấy mình rất may mắn. Uyển Thấm nhẹ nhàng nói, hy vọng chàng nói được làm được. Nàng cũng rất tin tưởng Long Hiên, nếu hắn đã cam đoan thì sẽ tuân thủ. Nhưng với cảnh giới hiện tại của hắn, khí tức tỏa ra trên người có sức hấp dẫn chí mạng đối với người khác phái. Đương nhiên, ngoài việc đi theo đuổi Lâm Nặc Y, số lần Long Hiên ra ngoài rất ít, nàng cũng tương đối yên tâm. Tam Thiên Đế gặp kiếp nạn, đám người Long Hiên cũng biết, nhưng không ra mặt, chỉ âm thầm giúp đỡ họ một chút. Vô Thủy bị trọng thương, Tàn Thi nằm trên đế chuông, Diệp Niếp bước lên cây cầu kia, còn Diệp Phàm thì nằm trong tam thế đồng quan. Hắn không tin cứ như vậy là hết, ba người đó chắc là đang cầm kịch bản diễn kịch, đợi đến lúc quyết chiến sẽ sống lại trở về. Tất cả những điều này đều nằm trong mắt của Long Hiên và mọi người. Mặt trời mọc rồi lặn, mây tụ rồi tan. Long Hiên trấn giữ thiên ngoại thiên, thần niệm bao trùm tiểu âm gian. Cho dù có những người từ các tinh cầu khác đến địa cầu gây sự, hắn cũng không để ý, những trò vặt vãnh này không đáng nhắc tới. Bọn họ ngay cả tiểu âm gian còn chưa đi ra ngoài, vẫn còn quá yếu. Long Hiên ôm Lạc Y Nhiên, nhẹ nhàng thở dài, tà niệm kia của nàng vẫn còn ảnh hưởng đến Nặc Y. Hắn thấy được Lâm Nặc Y bước lên con đường ánh sao, cả người biến mất không tâm tích, hơn nữa những lời nói trước đó cũng khác. Bây giờ hắn đã biết, lúc du hành thời không trước đây, người hắn nhìn thấy chính là Lâm Nặc Y đã là tiên vương, tại sao lại dùng ánh mắt kỳ quái như vậy nhìn hắn. Lạc Y Nhiên nhẹ giọng nói, đừng lo lắng, tà niệm đó chỉ đóng vai trò dẫn đường, nàng vẫn sẽ là nàng. Long Hiên lắc đầu, lần sau gặp mặt, sẽ là một thời gian rất dài sau này. Đối với chúng ta mà nói, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Long Hiên gật đầu. Hắn từ kỷ nguyên loạn cổ sống đến bây giờ, thứ không thiếu nhất chính là thời gian dài đằng đẵng, đặc biệt là hiện tại. Vô cùng nhàm chán. Nhiều năm sau, Long Hiên đang câu cá bên hồ, một luồng khí tức từ nơi cực kỳ xa xôi truyền đến, ồ, khí tức của cố nhân. Long Hiên bấm ngón tay tính toán, lập tức vui vẻ, tiểu lão đệ, hóa ra là ngươi à, phân hồn kia vẫn đầu thai thành con trai của Sở Phong. Nếu Tào Vũ Sinh mà biết, chắc sẽ tức đến nhảy dựng lên. Sau khi nói một tiếng với Liễu Thần và những người khác, Long Hiên trực tiếp quan sát tiểu đạo sĩ kia. Tại Đại Mộng Tịnh Thổ, trong một vùng trời đất thần bí, Sở Phong đang hưởng thụ liệu pháp điện giật toàn phương vị không góc chết, tóc tai dựng đứng. Bên cạnh cậu có mấy nữ tử tuyệt mỹ đang xem náo nhiệt. Tiểu đạo sĩ đột nhiên hét lên một tiếng, phụ thân. Bầu không khí lập tức tĩnh lặng, Sở Phong cũng vì một giây không chú ý mà bị đánh bay. Long Hiên xuất hiện, trêu đùa, ha ha ha Sở Phong, có con trai rồi sao không nói với người bạn học cũ này một tiếng. Không gian này đối với người khác mà nói, chỉ có thể tiến vào từ những địa điểm đặc biệt, nhưng đối với Long Hiên thì lại dễ như trở bàn tay. Sở Phong vừa định nói chuyện, đã lập tức bị lôi quang bao phủ, chỉ có thể toàn lực chống đỡ, tôi Long Hiên không ngăn cản, những tia sét này có tác dụng thanh tẩy thần hồn cũng tốt, xin chào các vị tiên nữ xinh đẹp, lần đầu gặp mặt. Tần Lạc Âm và những người khác ngẩn ra, người này làm sao vào đây được? Chúng ta có quen nhau sao? Tại sao ta lại cảm thấy ngươi có chút quen thuộc? Một quả cầu ánh sáng bên cạnh Tần Lạc Âm phát ra âm thanh, có thể thấy bên trong có một đạo hồn quang hình người nhỏ bé. Long Hiên gật đầu, quen biết, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi biết, sau này ngươi sẽ tự biết. Hắn nhìn hai chị em nhà họ Ánh, lạnh nhạt nói, các ngươi đã cùng Sở Phong kết duyên, thì đừng làm những chuyện khiến mình phải hối hận. Chúng nữ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Long Hiên, trong lòng chấn động, cảm giác như mình đã bị nhìn thấu, bao gồm cả kiếp trước kiếp này. Mấy người gật đầu, ta biết. Ở trước mặt Long Hiên, các nàng không thể nói dối được. Tiểu đạo sĩ sốt ruột hỏi, này này, có thể nói cho ta biết rốt cuộc ta là ai không? Long Hiên bất đắc dĩ nói, nếu ngươi đã một lần nữa chuyển thế đầu thai, trở thành con trai của Tần Lạc Âm, thì hãy trải nghiệm thật tốt kiếp nhân sinh này đi. Tiểu đạo sĩ nghe vậy, liền nói với Tần Lạc Âm, được rồi. Mẹ ruột, sau này con sẽ hiếu kính mẹ thật tốt. Tần Lạc Âm đầy vạch đen, ta còn chưa đến mức đó, nhưng cũng đã quen với lời nói của nó rồi. Long Hiên cười một tiếng, tính cách lém lĩnh này, thật đúng là có nét giống Tào Vũ Sinh. Sở Phong sống sót qua lôi đình tẩy lễ, hồn quang nhỏ đi một vòng, như bị thu nhỏ lại. Long Hiên lấy máy ảnh ra, chụp không ngừng, miệng còn không ngừng bình luận, răng rắc dáng vẻ nhỏ nhắn thật thanh tú, như một tiểu loli, đi Thái Lan được rồi đấy. Sở Phong tức giận lừa một cái, Long Hiên, cậu đủ rồi đấy. Cậu cũng không muốn thế này. Vốn dĩ vì ăn phải kỳ quả trước đó mà thân thể nhỏ đi, bây giờ lại bị thiên kiếp đánh một thời gian dài, năng lượng tinh thần và vật chất thần tính bị đánh tan một phần, mặc dù tinh khiết hơn, dương khí sung túc, nhưng thân thể lại càng nhỏ và non nớt hơn. Âu Dương Phong im lặng không nói, trong mắt hắn, dương khí trên người Long Hiên quả thực bùng nổ, giống như một vầng thái dương. Khi lôi kiếp dừng lại, tiểu đạo sĩ vẫn luôn quan sát Sở Phong có chút quen thuộc. Cuối cùng cậu ta cũng tìm thấy đoạn ký ức đó, liền xông lên túm lấy cổ áo Sở Phong, vô lượng thiên tôn, lại là ngươi. Đôi mắt tiểu đạo sĩ phun lửa, trông như muốn cùng Sở Phong đồng quy vu tận. Long Hiên thích thú chụp lại khoảnh khắc này, sau này có thể lấy những lịch sử đen tối này cho con cháu họ xem. Tiểu loli tóc bạc Ánh Hiểu Hiểu cảm thấy khó hiểu, đứa bé này không phải là con của tỷ phu sao? Trông có vẻ thù hận lớn lắm. Không chỉ cô bé, ngay cả Tần Lạc Âm cũng ngây người. Mặc dù bây giờ cô không có nhiều hảo cảm với Sở Phong, nhưng nhìn thấy cảnh phụ từ tử hiếu này, vẫn không nhịn được mà kéo tiểu đạo sĩ ra. Trong sự nghi hoặc của mọi người, tiểu đạo sĩ đã kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra trước đó. Mấy người nghe xong không khỏi tặc lưỡi. Gan của Sở Phong quá lớn, chuyện bắt cóc thánh tử, thánh nữ trước đây so với chuyện này cũng chẳng là gì. Còn Tần Lạc Âm thì có chút hoa mắt, vốn tưởng con mình chỉ là thông minh sớm, ai ngờ lại là một cường giả nào đó đầu thai chuyển thế. Long Hiên nói, Sở Phong, hôm nay tôi đến đây là muốn nói cho cậu một chuyện. Phân thân của Thái Võ Thiên Tôn ở Dương Gian sắp đến đây. Sở Phong trầm giọng hỏi, mục đích của chúng là gì? Nếu Long Hiên đã nói với cậu, vậy chắc chắn có liên quan đến cậu. Long Hiên đáp, chính là thứ mà cậu đã cho tôi xem trước đó. Hộp đá. Sở Phong nghĩ đến cái hộp đá đó, cậu có được sức mạnh như bây giờ, hạt giống và hộp đá đó đã đóng một vai trò không thể thiếu. Danh tiếng của cậu bây giờ cũng không nhỏ, chúng nhất định sẽ ra tay với cậu. Đến lúc đó, người thân, bạn bè của cậu đều sẽ bị liên lụy. Sở Phong nghiêm túc hỏi, tôi nên làm thế nào? Nếu cậu chỉ có một mình, thì cũng chẳng sợ gì, liều cái mạng này cũng phải cắn lại một miếng. Long Hiên nói, sau khi trở lại địa cầu, mau chóng sắp xếp cho họ chuyển thế đến Dương Gian, sau đó đi tìm Yêu, nàng sẽ xử lý sạch sẽ phân thân đó. Yêu đã sớm khôi phục đỉnh phong, lại tu luyện già thiên pháp mà hắn cho, thực lực sâu không lường được. Một phân thân thiên tôn không làm khó được nàng. Còn bản tôn kia, Sở Phong cũng sẽ không bỏ qua. Dù cho không đắc thủ, Sở Phong cũng sẽ giết bản thể của hắn. Long Hiên lấy ra không ít lá bùa màu đen, có thứ này, họ mới có thể thuận lợi đến Dương Gian. Sở Phong nhận lấy, cảm kích nói, cảm ơn, hảo huynh đệ. Từ biểu hiện của tiểu đạo sĩ, cậu tự nhiên có thể nhận ra mức độ quý giá của loại lá bùa này. Tiểu đạo sĩ còn đang ngơ ngác, lá bùa này vô cùng hiếm có. Ngay cả những thế lực lớn cũng chưa chắc có được một tấm. Long Hiên lạnh nhạt nói, Tần Lạc Âm, đệ nhất thế là Thanh Thi, đệ nhất mỹ nhân tiền sử Dương Gian. Nếu tương lai ngươi thức tỉnh ký ức, muốn phục hưng mộng cổ đạo, liệu có cự tuyệt Sở Phong không? Sau này hắn sẽ không thường xuyên gặp Sở Phong, nên bây giờ sẽ nói hết những gì cần nói. Tần Lạc Âm nghe Long Hiên nói, muốn phản bác, nhưng trong lòng lại có một giọng nói mách bảo, đó là sự thật. Những người khác đều kinh ngạc nhìn Tần Lạc Âm. Mỹ nhân thứ sáu dưới bầu trời sao đã khiến bao người ngưỡng mộ, mà kiếp trước của cô lại là đệ nhất mỹ nhân Dương Gian. Sở Phong vỗ ngực nói, Lạc Âm, chuyện của em cũng là chuyện của anh sẽ giúp em. Long Hiên cười nói, tương lai của cậu ta không thể đo lường, là một lựa chọn rất tốt, cô có thể cân nhắc một chút. Tần Lạc Âm không nói gì, chỉ gật đầu. Ánh Trích Tiên, ngươi mọi phương diện đều không thể chê, nhưng quan niệm gia tộc quá nặng. Nếu phải chọn giữa gia tộc và Sở Phong, ngươi nhất định sẽ chọn gia tộc phải không? Ánh Trích Tiên không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Long Hiên cười nói đến đây thôi, sau này xử lý thế nào, tùy vào bản tâm của các ngươi. Hắn truyền âm cho Sở Phong, Sở Phong, nếu cậu đi qua đường luân hồi, thì đừng dùng lá bùa ta đưa, mà hãy trực tiếp mượn sức hộp đá, lấy thân thể âm gian vượt qua, lợi ích sau này tuyệt đối không ít. Còn nữa, ở đây cố gắng tu luyện đến cấp thần vương, đến dương gian rồi, cậu sẽ hiểu những gì ta nói. Sở Phong gật đầu, cậu biết Long Hiên sẽ không hại mình. Long Hiên lấy ra một khối ngọc phù bình thường đưa cho Sở Phong, khối ngọc phù này đưa cho Yêu, có vài lời ta dặn dò nàng. Long Hiên thân ảnh chậm rãi tiêu tán, tạm biệt, lần tới sẽ gặp mặt ở dương gian. Tiểu Loli tóc bạc chạy đến hỏi, tỷ phu, hắn là ai vậy? Thần thần bí bí, dường như biết rất nhiều thứ. Sở Phong cất những thứ đó đi, không để ý mà cười cười, một người bạn học của tôi, quả thật rất thần bí, nhưng không phải là địch nhân. Long Hiên đi đến cuối đường luân hồi, thì thầm tự nói, khí tức quen thuộc. Nơi này có 9 bậc thang, mỗi bậc cao một thước, nhuốm đầy máu, âm u khủng bố. Phía sau còn có vô số linh thể rơi xuống vực sâu không đáy, đó đều là những kẻ không có lá bùa. Trên bậc thang thứ 9 có một bức tượng gỗ, mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng Long Hiên biết đó là ai, đại trưởng lão của Thiên Thần Thư Viện năm xưa. Tượng gỗ không phân biệt nam nữ, thân mặc đạo bào may bằng da thú, tỏa ra khí tức hoang dã. Long Hiên cười khẽ, đại trưởng lão, đã lâu không gặp. Tượng gỗ rung lên, bụi đất bay tung tóe. Mạnh Thiên chính hóa thành tượng gỗ phát ra âm thanh, có thể nghe ra tâm tình ẩn chứa bên trong. Tiểu tử họ Long, là ngươi à? Mạnh Thiên chính trầm giọng hỏi, đứa bé đó, bây giờ ở đâu? Rất lâu trước đây, ông đã không còn cảm nhận được cậu ta, Chư Thiên dường như cũng không có bóng dáng của cậu. Long Hiên xuyên qua tầng tầng hư không, thấy được bóng hình cái thế uy áp Chư Thiên, Thạch Hạo nó đang đối mặt với đại địch, đều là những tồn tại cùng cấp với nó, nhưng không sao cả. Mạnh Thiên chính yên lòng, vậy thì tốt, năm xưa thực lực của Long Hiên đã vượt xa Thạch Hạo, bây giờ hắn cũng sẽ mạnh đến mức khó tin, nên hắn sẽ không nói dối. Đến lúc đó sẽ có người cầm lá bùa này đến, đại trưởng lão giúp họ xóa đi một chút quỷ dị nhiễm phải là được. Còn có một người muốn lấy thân thể âm gia nhập cư trái phép, hắn và Thạch Hạo giống nhau, trận quyết chiến cuối cùng, có lẽ cũng sẽ có hắn. Mạnh Thiên chính đáp ứng, ta biết, ta sẽ làm theo. Người mà Long Hiên coi trọng, thành tựu tương lai không thể đo lường. Long Hiên chậm rãi bước vào hang động cổ xưa mang dấu ấn luân hồi loang lổ, vậy ta đi dương gian trước, chúng ta sau này gặp lại. Người khác tiến vào sẽ chuyển thế, nhưng đối với Long Hiên, đây chỉ là một con đường bình thường để đến dương gian. Long Hiên thông thả bước qua con đường luân hồi, đến với thế giới dương gian. So với tiểu âm gian lạnh lẽo, khí tức của dương gian khiến người ta thoải mái hơn về mặt cảm quan. Lần này hắn không đến để tranh bá, chỉ là đến gặp cố nhân, thuận tiện sắp xếp một vài việc. Thiên hạ đệ nhất sơn. Long Hiên xuyên qua lớp màn sáng dày đặc bên ngoài, trực tiếp tiến vào. Khắp nơi là xương vụn, cho thấy kết cục của những sinh linh từng xâm nhập. Long Hiên đi vào một không gian bên trong, thấy một cái thây khô đang ngồi trên tảng đá lớn, cầm một cái đùi gặm, không nhịn được mà nói, tiểu cử, cách ăn của ngươi thật đúng là hung tàn. Thây khô nghe tiếng quay đầu lại, khóe miệng còn nhỏ giọt máu tươi, tỏa ra hung sát khí, đôi mắt xanh lè, khá đáng sợ. Thây khô đôi mắt xanh lè lóe lên một tia sáng lạ, hưng phấn nói, ngài là Long tiền bối. Cái đùi trong tay cũng không cần nữa, ném thẳng xuống đất. Long Hiên gật đầu, năm đó sau khi Thạch Hạo đột phá tiên vương, ta còn từng gặp ngươi. Thầy khô lập tức hỏi một loạt câu hỏi, những năm nay ngài đi đâu? Vị kia không sao chứ? Vị kia bây giờ ở đâu? Ta vẫn luôn ở thiên ngoại thiên, Thạch Hạo hiện tại không sao cả. Còn hắn bây giờ ở đâu, dù ta có nói ngươi cũng không biết, sau này sẽ gặp lại. Cửu đạo nhất hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, nước mắt đục ngầu đảo quanh trong hốc mắt, tốt. Hắn một mực trấn thủ đệ nhất sơn, không biết đã bao lâu chưa nghe được tin tức của Thạch Hạo, bây giờ nhận được tin, có thể nói là vô cùng kích động. Ta đi gặp những cố nhân khác trước đây. Cửu đạo nhất xoa xoa đôi bàn tay, đôi mắt xanh lè nhìn chằm chằm Long Hiên, Long tiền bối, đi nhanh vậy làm gì, ta còn muốn chiêu đãi ngài một phen. Long Hiên trực tiếp từ chối, thôi đi, ta không có thói quen ăn thịt sống. Mọi chuyện vẫn như cũ, đến lúc ngươi nên ra ngoài, ngươi sẽ tự biết. Không đợi cửu đạo nhất trả lời, Long Hiên đã rời khỏi thiên hạ đệ nhất sơn. Long Hiên đang trên đường đến khu vực hỗn độn, cảm nhận được huyết mạch thiên đế, tiện tay bắn ra một đạo lưu quang năm màu, Vũ Thượng, ngươi đã là hậu nhân của hắn, vậy giúp ngươi một tay đi. Một lão nhân đi ra, khi đạo lưu quang tiến vào cơ thể ông ta, dị chủng phù văn toàn bộ phai mờ, ngay cả bản nguyên cũng được bổ sung. Long Hiên không xuống, chỉ để lại trên mặt đất mấy chữ to mạnh mẽ hữu lực, ta là bạn của thiên đế, hãy ẩn mình thật kỹ, chờ cơ hội. Vũ thượng cung kính hành lễ về một hướng, đa tạ tiền bối. Ông ta gần như đoán ra được là vị tiền bối nào, hẳn là tồn tại năm xưa có ơn với thiên đế. Xóa đi mấy chữ trên mặt đất, vũ thượng liền biến mất khỏi nơi đây, tiến về đạo tràng bế quan của mình, dù sao vẫn còn có người sẽ ra tay với ông. Long Hiên đi vào khu vực hỗn độn, thấy một con chó già to lớn, nhiều nơi trên người đã rụng lông, tiểu hắc tử, sao ngươi lại già thế này? Nhưng già mà chí không già, trên người vẫn tỏa ra khí tức kinh khủng, không hổ là con chó từng đi theo thiên đế. Đại hắc cẩu chậm rãi mở mắt, đục ngầu và mệt mỏi, sâu trong đó ẩn giấu nỗi ưu thương, ai đang gọi bản hoàng? Long Hiên lơ lửng trên không, đối mặt với đại hắc cẩu, là ta, không nhận ra sao? Hắc hoàng thấy được khuôn mặt của Long Hiên, lập tức hưng phấn mà khóc trống lên, là ngươi, ngươi nhất định có cách cứu đại đế. Năm xưa Long Hiên đã là vô địch, sau này càng phải như vậy, hắn nhất định có cách cứu vô thủy đại đế. Trong lúc kích động, khí tức mãnh liệt bành trướng, hỗn độn hải xung quanh dấy lên sóng to gió lớn, vô số tiểu thế giới rung rẩy. Long Hiên bất đắc dĩ cười cười, đừng kích động. Ngươi nghĩ với tâm cơ của Diệp Phàm và những người khác, họ sẽ dễ dàng bị đánh bại như vậy sao? Đây có lẽ chỉ là kế hoạch của họ, đến một thời cơ nhất định, họ sẽ quay trở lại. Hắc Hoàng suy nghĩ một chút, liền hiểu ra, ha ha, cũng phải, có thể lừa được chúng ta, thì kẻ địch mới có thể bị lừa. Long Hiên gật đầu, biết là tốt rồi, đến lúc đó ngươi cứ tiếp tục diễn là được. Hắc Hoàng biết đại đế và những người khác có thể không sao, cũng không còn bi thương như vậy nữa, hỏi, năm xưa sau khi ngươi chấn nhiếp Hồn Hà và các nơi, đã đi đâu? Long Hiên đáp, chuyện năm xưa à, một người bạn của ta bị một chuẩn tiên đế làm bị thương, ta phải đến đòi một lời giải thích. Bọn họ không nghe, ta chỉ có thể nói lý một chút, sau đó vẫn ở địa bàn của ta. Nói lý? Hắc Hoàng nghe mà mặt chó đầy vẻ cổ quái. Năm xưa Long Hiên một mình một ngựa dết vào Hồn Hà, địa phủ, tứ cực phù thổ và các nơi. Nửa ngày trời, đại đa số chuẩn tiên đế đã bị đánh cho tàn phế. Nếu không phải Diệp Phàm và những người khác còn là tiên vương, chắc đều đã đi đời nhà ma. Rất nhiều vạn năm sau đó, những nơi hiểm địa này cũng không dám lộn xộn, đã bị dọa cho vỡ mật. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Diệp Phàm và mọi người cũng ngây người, quá mạnh mẽ. Sau này không còn tung tích của hắn, mà khi Diệp Phàm và những người khác bước vào cảnh giới đó, gần như tất cả chuẩn tiên đế cùng xông lên, thiên đình cũng bị đánh sụp. Điều này ít nhiều cũng có liên quan đến Long Hiên, dù sao lúc trước bị đánh cho uất ức như vậy, lại có người muốn tấn công họ, đương nhiên phải trút giận thật tốt. Long Hiên cảm thán, ai? Thời gian là con dao giết chó, cậu tử ngươi bây giờ cũng già rồi. Hắc Hoàng. Nếu không phải không chọc vào nổi ngươi, hắn đã xông lên cắn rồi, thiên đế cũng không dám nói lời này trước mặt hắn. Long Hiên lấy ra một cái hộp ngọc, ngọc mỹ tinh xảo, điêu khắc trận pháp thần bí, hào quang lưu chuyển, khóa chặt thần vật bên trong. Cốt tiên vương dược này cho ngươi, đừng đến lúc đó kéo cái thân tàn, ai cũng đánh không lại. Hắc Hoàng chậm rãi nhận lấy, trịnh trọng nói, đa tạ các hạ. Long Hiên lập tức biến mất, trở về thiên ngoại thiên, sau này gặp lại, bảo trọng. Hắc Hoàng nhìn nơi Long Hiên biến mất, thì thầm tự nói, đúng là một người thần bí, nếu hắn năm xưa ở đây, có lẽ cũng sẽ không như vậy hắn đoán, Long Hiên tệ nhất cũng là cấp tiên đế, nếu không lúc trước không có thực lực mạnh như vậy. Long Hiên trở về thiên ngoại thiên, đi vào vườn hoa trên thiên trụ phong. Các hồng nhan đang ở giữa những đóa hoa, uống trà trò chuyện, ngay cả trăm hoa xung quanh, dưới nụ cười của các nàng cũng trở nên ảm đạm. Nhìn sáu vị hồng nhan tri kỷ, Long Hiên tâm thần tĩnh lặng. Còn thiếu ba người, đến lúc đó sẽ bù cho các nàng một hôn lễ đã nợ từ lâu. Lạc Y Nhiên quay đầu nhìn lại, mới rời đi vài ngày đã trở về, bên ngoài không có gì khiến chàng hứng thú sao. Long Hiên cười nói, đến tuổi này rồi, đã không còn tâm tính của người trẻ tuổi nữa, đây là thời đại của họ. Mấy người mỉm cười. Long Hiên quả thật đã thay đổi không ít. Người trẻ tuổi nên có con đường của người trẻ tuổi, các tiền bối như họ tham gia vào quá nhiều sẽ không có lợi cho sự phát triển của họ. Với thực lực của họ hôm nay, so tài với tiểu bối, thật đúng là ỷ lớn hiếp nhỏ. Ôn Mạc Tuyết có chút im lặng, khẽ nói, mấy đứa con gái của chúng ta, hình như vẫn còn độc thân, còn có thể tìm được nửa kia không? Long Hiên bảo vệ quá tốt, thấy con heo nào muốn rước bắp cả nhà mình đi là trực tiếp đuổi đi, ném đến tận biên hoang vũ trụ. Hơn nữa người bình thường còn không vào được thiên ngoại thiên. Bị đôi mắt tím của Ôn Mạc Tuyết nhìn chằm chằm, Long Hiên cũng không chút sợ hãi, thản nhiên nói, người xứng với con gái bảo bối của ta vẫn chưa xuất hiện. Danh tiếng của hắn bên ngoài tuy không vang dội bằng Thạch Hạo và những người khác, nhưng không phải kẻ nào tự cho mình xuất thân ưu tú là có thể thân thiết với con gái hắn được, nhất định phải qua được cửa ải của hắn. Ý tứ chính là 99,99% người sẽ không qua được sự xem xét của hắn. Long Hiên trịnh trọng nói, hơn nữa trong nhà nuôi nổi, tương lai thật sự gặp được người vừa ý, ta sẽ không ngăn cản chúng. Các nàng nhìn nhau, với tầm mắt của Long Hiên, quả thật rất khó, tỷ lệ quá nhỏ. Nhưng Lạc Tinh và những người khác cũng không có ý định tìm bạn đời, Liễu Thần và mọi người cũng mặc kệ, chắc là bị Long Hiên, kẻ cuồng con gái này làm hư rồi. Lạc Y Nhiên hỏi, tiếp theo, khi nào xuất thế? Mặc dù Long Hiên đã nói không tham gia vào những chuyện vặt vãnh, nhưng sẽ không ngồi yên mãi, đến một thời điểm nào đó, Long Hiên nhất định sẽ rời khỏi Thiên Ngoại Thiên. Long Hiên ước tính một chút, xác định thời gian, mấy chục năm sau đi. Thiên phú của Sở Phong không tồi, nhưng tiến cảnh có chút nhanh, không kể những không gian có tốc độ thời gian đặc thù, trong những năm ở thế giới hiện thực, có thể đạt tới cảnh giới cao như vậy. Nhưng cậu vẫn chưa phát hiện ra thiên phú đỉnh cấp của mình, trận vực, vẫn đang đi theo con đường phấn hoa lộ. Chờ cậu tự mình nhận ra đi. Long Hiên bây giờ chỉ lẳng lặng hưởng thụ cuộc sống, cho dù có cảnh giới cao hơn, hắn cũng sẽ không theo đuổi, ở thế giới này, thực lực này đã đủ rồi. Mấy chục năm trôi qua, ngoại giới thiên biến vạn hóa. Sở Phong và những người khác cũng đã đến Dương Gian, phân thân của Thái Võ Thiên Tôn bị một nữ tử chém giết, sau đó lại bị Sở Phong chém giết bản thể. Thân là đồ tôn của Võ Phong Tử, tự nhiên gây ra không ít biến động ở Dương Gian. Ba đế khí của Thượng Thương xuất thế, càng thu hút sự chú ý của mọi người, ai cũng muốn tranh đoạt thiên đế quả vị, ngay cả người của Thượng Thương cũng vậy. Long Hiên và Lạc Y Nhiên đến trong cuộc chiến giữa Dương Gian và Thượng Thương, Lạc Y Nhiên cảm khái nhìn ba món đế khí, là binh khí của họ à. Lạc Y Nhiên nhìn nữ tử khí chất lãnh diễm, trong mắt lóe lên ánh sáng dịu dàng, thiên tiên. Không, chỉ là thời niên thiếu của nàng ấy, xem như là một hình chiếu đi. Long Hiên cười nói, đừng lo lắng, nàng ấy sắp trở về rồi. Hiện tại Lạc Thiên Tiên còn sống, mặc dù bị trọng thương, nhưng Long Hiên cũng có thể dễ dàng giúp nàng hồi phục. Dù cho đã vẫn lạc, Long Hiên cũng có thể dùng một ý niệm đưa nàng trở về. Lạc Y Nhiên gật đầu, nắm lấy bàn tay to của Long Hiên, xuống xe một chút đi. Cửu đạo nhất cầm trong tay chiến mâu, thấy Long Hiên xuất hiện liền đi tới, cung kính hành lễ, Long tiền bối. Hành động của ông ta khiến không ít người kinh hãi. Cửu đạo nhất bối phận cao đến mức khó tin, cùng thời đại với vị kia, vậy mà lại gọi một người trẻ tuổi là tiền bối. Long Hiên ôn hòa cười cười, dùng thần niệm nâng cửu đạo nhất dậy, không cần đa lễ. Một gã mập kích động hô lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Long Hiên, trên người còn mang theo vết thương thịt thối, đại ca. Long Hiên vui vẻ cười nói, ta nên gọi ngươi là Tào Vũ Sinh, hay là Đoàn Đức đây vẫn là gọi ta là Tào Vũ Sinh đi, không ngờ còn có thể gặp lại ngươi. Thấy Long Hiên và từng vị lão quái vật trò chuyện, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, đã xác định đây là một lão quái vật tiền sử. Một lão giả của Thượng Thương kinh ngạc nói, là ngươi, ngươi vậy mà còn sống. Long Hiên liếc đối phương một cái, không nói gì thêm, những kẻ này cũng không được xem là người sống. Lạc Thiên Tiên ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm vào Long Hiên và Lạc Y Nhiên, đợi ta chiến đấu xong với hắn, sẽ cùng hai người tụ họp. Vốn dĩ nàng không biết Long Hiên, nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, trong đầu liền xuất hiện rất nhiều thông tin, biết được thân phận của hắn. Long Hiên gật đầu, được. Vốn là em vợ, nhưng cuối cùng cũng thành vợ, Lạc Y Nhiên không nổi giận, hắn đã cảm thấy rất may mắn. Sở Phong đã đột phá hoàn thành, không cùng Long Hiên nói chuyện, chỉ gật đầu, chiến ý tràn đầy nhìn Lạc Thiên Tiên. Sở Phong mang theo sức mạnh ngút trời, sau lưng có vô số đường vân đại đạo chằng chịt, bóp méo cả đất trời. Lạc Thiên Tiên không né tránh, khẽ quát một tiếng, quyền ấn cương mãnh, phù văn nở rộ, như mặt trời nổ tung, bá đạo mạnh mẽ. Hai người đều là thiên kiêu đỉnh cấp, đối đầu một quyền, không gian như thủy tinh xuất hiện những vết nứt mạng nhện, cuồng phong tàn sát, thổi bay một số người tu vi thấp ra phía sau. Chứng kiến Sở Phong có thể cùng muội muội mình ở cùng giai vị đánh bất phân thắng bại, Lạc Y Nhiên cũng có chút kinh ngạc, hắn chính là người có được bình tro cốt sao. Phá vỡ trần nhà áp chế của phấn hoa lộ, quả thật rất phi phàm. Long Hiên cười nói, nàng cẩn thận cảm nhận một chút khí tức bên trong thạch bình đi. Lạc Y Nhiên là cường giả đỉnh phong tế đạo, hơn nữa từng sở hữu thạch bình, tự nhiên có thể dễ dàng cảm nhận được. Nàng nhíu mày, kỳ quái nói, hai hạt giống kia có khí tức tế đạo. Gốc rễ của phấn hoa lộ kia nàng không kỳ quái, ngược lại là hai hạt giống kia khiến nàng chú ý là bản thể của thạch và diệp. Đây là một phương án rất tốt, nhưng với điều kiện là ý thức cao nguyên không ra tay. Long Hiên nói, đây là cơ hội của họ, cơ hội để đột phá đến cảnh giới siêu thoát. Lạc Y Nhiên thì thầm tự nói, siêu thoát sao? Thật là cảnh giới khiến người ta hướng tới, nhưng bây giờ không cần nữa. Nếu không gặp được Long Hiên, có lẽ nàng sẽ một lòng cầu đạo, nhưng sau khi gặp hắn, đã có những thứ quan trọng hơn. Long Hiên nắm chặt bàn tay mềm mại thon dài như ngọc của nàng, nhẹ giọng nói, vẫn như cũ, nếu nàng muốn, ta có thể giúp nàng đạt được. Hắn có sức mạnh đó, cũng có thực lực đó. Bởi vì hắn không hiến tế bản thân mình, mà hoàn toàn dựa vào sức mạnh thuần túy để đột phá đến cảnh giới kia, thực lực tự nhiên mạnh đến mức khó tin. Cho dù Thạch Hạo, ba người họ đạt tới cảnh giới đó, cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Lạc Y Nhiên lắc đầu, không cần. Long Hiên không ép buộc, tùy nàng, trận chiến sắp kết thúc rồi, Thiên Tiên sắp thua. Lạc Thiên Tiên bị Sở Phong đánh bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu tươi, nhưng không hề có vẻ uể oải, ngược lại còn lộ ra nụ cười, tuyệt mỹ động lòng người. Nàng lau đi vết máu ở khóe miệng, đi đến trước mặt Long Hiên và Lạc Y Nhiên, hai vị, đi theo ta. Ba người biến mất trước mắt mọi người. Sở Phong còn có không ít vấn đề muốn hỏi, nhưng không chịu nổi Long Hiên đi quá nhanh. Lạc Thiên Tiên dẫn họ đến thượng thương, con ngươi cũng dần trở nên sâu thẳm và tang thương hơn, tỷ tỷ, còn có Long Hiên, đã lâu không gặp. Long Hiên liếc mắt một cái đã nhận ra, nơi đây hiện tại hoàn toàn dựa vào Lạc Thiên Tiên duy trì. Muốn tái hiện lại thời kỳ thịnh thế năm xưa, thật sự rất khó. Dưới cảnh tượng huy hoàng này, là những bức tường đổ nát, vất vả cho nàng rồi. Lạc Thiên Tiên đôi mắt mệt mỏi, dịu dàng nhìn Long Hiên, chàng thật sự đã làm được, quả nhiên ta không nhìn lầm chàng. Long Hiên biết Lạc Thiên Tiên nói đến chuyện gì. Năm xưa hắn đã cam đoan sẽ đưa tỷ tỷ của nàng trở về, bây giờ đã thấy tỷ tỷ của mình đứng trước mặt. Đương nhiên, cái này cho nàng. Long Hiên bàn tay to nắm hư không, vạn pháp lưu chuyển, một quả cầu thủy tinh to bằng nắm tay hiện ra. Lạc Thiên Tiên nhận lấy, phát hiện bên trong lại là một phương thế giới, hơn nữa cảnh sắc và khí tức quen thuộc đó khiến nàng tim đập mạnh một cái, lại chính là thượng thương. Ngay cả những người năm xưa cũng ở đó, ngoài nàng và Lạc Y Nhiên ra, không thiếu một ai. Vốn còn có một tia hoài nghi, nhưng khi tiên đế thần niệm dò xét vào bên trong, thì hoàn toàn bị xua tan. Không cần hoài nghi, đây chính là thượng thương năm xưa, là thật. Đợi khi quỷ dị biến mất, nàng có thể khiến nó khôi phục lại như cũ. Hiển hóa ra một thượng thương, dễ như trở bàn tay. Lạc Thiên Tiên nở nụ cười, một nụ cười thật sự thư thái, ừm. Long Hiên đưa tay phải ra, vậy thì, phu nhân tương lai của ta, cùng ta rời đi. Lạc Thiên Tiên nhìn thấy nụ cười trêu chọc của tỷ tỷ mình, khuôn mặt lãnh diễm cũng xuất hiện một vệt hồng nhuận. Nàng đặt tay vào bàn tay to của Long Hiên, nói, được. Ở trước mặt người ngoài, nàng là nữ đế cao ngạo, nhưng ở trước mặt Long Hiên, nàng lại giống như một tiểu nữ nhân. Không biết đã qua bao nhiêu kỷ nguyên, nàng đối với Long Hiên vẫn luôn có tình cảm, nhưng cơ hội biểu đạt không nhiều, bây giờ tỷ tỷ cũng không phản đối, nàng cũng không còn cố kỵ nữa. Tay trái nắm Lạc Y Nhiên, hắn rời khỏi di chỉ thượng thương hoang tàn này. Khí tức của Diệp Niếp và Lâm Nặc Y hắn cũng cảm nhận được, nhưng bây giờ không vội, đến lúc đó đi tìm các nàng là được. Hạ Châu của Dương Gian, thiên đế mới cổ Thanh Định Đô tại đây, gần đó chính là Đệ Nhất Sơn. Trung ương thiên cung nguy nga hùng tráng, được rất nhiều lầu cát và hòn đảo vây quanh, lơ lửng trên không trung. Long Hiên thấy được chúng sinh nguyện lực, nhưng so với Thạch Hạo và Diệp Phàm, còn kém xa, khó trách cứ một chút là đế băng. Ba người lặng yên không một tiếng động, xuất hiện ở trung ương thiên cung. Một vị tiên vương thấy ba người, lập tức bộc phát khí tức, phẫn nộ quát, là ai, tự tiện xông vào trọng địa. Cổ Thanh đồng tử co rụt lại, trực tiếp quát lui vị tiên vương này, dừng tay. Cổ Thanh thậm chí còn dùng kính ngữ, từ trên đế tọa chậm rãi đi xuống, là ngài. Long Hiên có chút tò mò, ngươi nhận ra ta sao? Những người từng gặp hắn, hắn cũng đều đã gặp qua, Cổ Thanh rõ ràng không nằm trong số này. Năm xưa ngài dết vào Hồn Hà và các nơi, ta đã từng quan sát từ xa. Dáng vẻ dũng mãnh vô địch năm xưa của Long Hiên đã để lại cho ông ấn tượng sâu sắc, một người một thương, đánh cho một đám chuẩn tiên đế phải tự kỷ. Long Hiên gật đầu, ra là vậy, lúc đó ta không chú ý tới. Các vị tiên vương khác, nghe được chiến tích huy hoàng của Long Hiên, trên mặt đều mang vẻ kinh hoàng, cuối cùng là tràn đầy kính nể. Sở Phong càng là vẻ mặt cổ quái, vốn tưởng rằng Long Hiên chỉ là một tiến hóa giả bình thường hơi mạnh một chút, không ngờ lại là một cường giả khủng bố vô địch. Cậu cũng từng đến Hồn Hà, biết ở đó có bao nhiêu luồng khí tức kinh khủng, mà năm xưa lại bị Long Hiên dọa cho sợ. Long Hiên nói, không cần câu nệ như vậy, hôm nay không phải là lúc chọn đạo lữ cho Sở Phong sao? Thay vì các ngươi ở đây thảo luận, không bằng để Sở Phong tự mình lựa chọn người trong lòng, lưỡng tình tương duyệt là tốt nhất. Cổ Thanh và Cửu Đạo Nhất nghe vậy, tán đồng gật đầu, nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong chỉ có thể kiên trì, nói ra mấy người mình có hảo cảm thấy Tần Lạc Âm, Chu Hi những lão gia hỏa kia đều có sắc mặt cổ quái. Khá lắm, những người ngươi nói đều không phải là nhân vật đơn giản, ở Dương Gian đều là những mỹ nhân rất nổi tiếng. Nhưng nghĩ đến thiên tư tuyệt đỉnh mà Sở Phong thể hiện, tương lai nhất định huy hoàng, họ cũng không nói gì, thậm chí có chút ảo não vì nhà mình không có nữ nhi xinh đẹp. Long Hiên gật đầu, được, ta sẽ đưa các nàng đến. Hắn vung tay áo, mấy nữ tử tuyệt sắc xuất hiện ở trung ương thiên cung, mỗi người trên mặt đều mang vẻ mê mang, không biết mình làm sao lại đến đây. cả hai chuẩn tiên đế cửu đạo nhất và Cổ Thanh đều không thấy được một chút pháp tắc lưu động nào, quả là sức mạnh to lớn. Long Hiên không để ý đến hai lão già này, trực tiếp giải thích cho mấy người kia. Chúng nữ suy nghĩ một chút, cũng đồng ý. Long Hiên hơi ngẩn ra, rồi khẳng định gật đầu với Sở Phong, xem ra những lời nói lúc trước không uổng phí. Thấy những người trong cuộc đều đồng ý, Cổ Thanh vung tay lên, trực tiếp đi cầu hôn, lần này cũng là xuất huyết nhiều, lấy ra không ít lễ vật từ trong bảo khố. Mấy gia tộc kia thấy được tiềm lực của Sở Phong, hơn nữa còn có đạo tổ đến cầu hôn, cho đủ mặt mũi, đều vui vẻ đồng ý. Mấy ngày sau, đại hôn diễn ra rầm rộ, Long Hiên tặng một môn chân hoàng bảo thuật, xem như là lễ vật của hắn. Cửu đạo nhất biết giá trị của nó, vô cùng cảm thán, thứ này ở loạn cổ là vô giá chi bảo, ở thời đại này lại càng là đã tuyệt tích. Long Hiên ánh mắt lạnh lùng, phát hiện ra điều gì đó, cút. Cứ hễ đến hôn lễ của ai là lại thích xảy ra chuyện, Diệp Phàm năm xưa như vậy, bây giờ Sở Phong cũng vậy. Những kẻ này không phải là có sở thích kỳ quái đấy chứ. Một cây trường thương ném ra, hóa thành một sợi tơ màu vàng nhạt, lập tức xóa đi nửa người của ba vị đạo tổ quỷ dị. Máu đen, bạc, vàng quỷ dị văng đầy trời, chúng cũng không dám tiếp tục tiến lên, sắc mặt đại biến, chạy khỏi nơi này. Trường thương màu vàng sẫm bay trở về, trên đó còn dính khí tức của đạo tổ quỷ dị, khiến mọi người kinh hãi. Các khách mời khác đều ngây người, ba vị đạo tổ quỷ dị còn chưa lộ diện đã bị trọng thương. Long Hiên lạnh nhạt nhìn thanh niên mang theo sương mù xám trên người, Sở Phong, người kia giao cho cậu, có người quấy rầy hôn lễ của cậu, chắc hẳn trong lòng cũng có lửa giận đi. Một cấp bậc chân tiên, mượn nhờ sức mạnh tàn hồn của Lạc Y Nhiên trong bình, có thể dễ dàng nghiền ép. Sở Phong trong mắt mang theo sát khí lạnh lẽo, sức mạnh không ngừng truyền đến từ thạch bình. Cậu đạp lên rung động của đại đạo, chậm rãi tiến lại gần nam tử áo bào xám, đương nhiên. Không chút lưu tình, cậu trực tiếp xé xuống một cánh tay của nam tử áo bào xám, máu phun ra như suối. Lại là một cái tát, má phải bị đập nát, huyết nhục mơ hồ, răng cũng lẫn vào máu, văng tung tóe. Long Hiên trực tiếp ném thời gian lô vừa mới cầm trong tay cho Sở Phong, Sở Phong cầm lấy, giải quyết luôn nguyên tộc và tứ kiếp tước tộc đi, những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, không cần giữ lại. Sở Phong trực tiếp nhân lúc thần lực tăng vọt, nhét tất cả người ở đó vào trong thời gian lô, từ chỗ cửu đạo nhất lấy được tứ cực phù thổ, dẫn động thời gian lô, lập tức hỏa táng bọn họ. Giải quyết xong xuôi, Sở Phong rời đi, thay quần áo mới, tiếp tục tiến hành hôn lễ. Long Hiên đưa cho cửu đạo nhất một khối ngọc phù, tiểu cửu à, ta đi trước đây. Có việc thì bóp nát khối ngọc phù này. Cửu đạo nhất trịnh trọng cất đi, được. Vừa rồi ông biết được Long Hiên là tiên đế đỉnh phong, vô cùng chấn động, chỉ dựa vào những chuẩn tiên đế như họ thật sự rất khó chống đỡ. Long Hiên gật đầu, cùng hai chị em Lạc Y Nhiên trở về thiên ngoại thiên. Lần này hắn chuẩn bị lấy một phân thân tiên đế đỉnh phong đi chơi. Đợi Thạch Hạo và những người khác đều đột phá, hắn sẽ vào khoảnh khắc đó, triệt để giải quyết quỷ dị. Lạc Thiên tiên đến, các nàng cũng không hề bài xích, ngược lại rất hoan nghênh. Thoáng chốc đã hòa hợp với nhau. Ý thức cao nguyên, quả nhiên ngươi vẫn đang thay đổi lịch sử. Long Hiên mở mắt, ánh mắt lóe lên một tia hàn ý, theo đúng lịch sử, tộc quỷ dị đã bị diệt trước khi ý thức cao nguyên xuất hiện, vậy mà bây giờ chúng lại muốn tiến hành một lần đại tế nữa. Kẻ có thể làm được điều này, chỉ có ý thức cao nguyên ở cảnh giới nửa bước siêu thoát mà thôi. Hiên, là ý thức cao nguyên sao? Lạc Y Nhiên nhẹ nhàng hỏi. Thân là cường giả tế đạo, nàng tự nhiên cảm nhận được đại thế của trời đất đã bị kẻ khác thay đổi, mà kẻ làm được điều đó, e rằng chỉ có nó. Phải, nhưng cũng không sao cả. Long Hiên bình tĩnh đáp. Huyễn. Hắn khẽ gọi một tiếng, một Long Hiên khác ở cảnh giới tiên đế đỉnh phong chậm rãi bước ra. Ngay cả Lạc Y Nhiên và những người khác cũng không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là phân thân. Hồng Mông, loạn cổ. Long Hiên vận dụng đại pháp lực, từ hư không tạo ra hai món thần binh của mình. Ngoại trừ cấp bậc là tiên đế, thần vận của chúng giống hệt như bản gốc. Tiên đế Long Hiên nhận lấy hai món thần binh, gật đầu với bản thể rồi ngồi xếp bằng ngay tại chỗ. Đến lúc ra ngoài tham chiến, ý thức điều khiển phân thân vẫn sẽ là chính Long Hiên. Long tiền bối, xin lỗi. Rắc. Cửu đạo nhất nhìn những chiến hữu ngã xuống xung quanh, lòng không khỏi tro tàn. Bản thân ông cũng bị nhiều chuẩn tiên đế quỷ dị vây công, chỉ có thể bóp nát ngọc phù mà Long Hiên đã cho, cứu về một vài hạt giống trẻ tuổi. Giờ phút này, 10 bóng hình lừng lững đứng sừng sững ngoài vũ trụ, dáng vẻ mơ hồ không rõ. Nhưng khí tức tỏa ra từ họ cũng đủ khiến chư thiên thế giới như muốn nổ tung, mọi quy tắc đều trở nên ảm đạm, từng con đường tiến hóa bắt đầu rạn nứt. 10 bóng hình ấy như muốn đè sập cả cổ kim tương lai, thân ảnh của họ tạo thành một vùng thời không tăm tối, khiến vạn tộc cảm thấy áp lực vô cùng. Ánh sáng đã bị 10 bóng hình hùng vĩ kia che khuất, thế gian mất đi bình minh, không còn hy vọng. Thủy tổ đều đã xuất hiện. Nơi nào bị chúng ta khắc ghi, nơi đó đều là kẻ bại trận. Quân tiên phong của chúng ta đi đến đâu, từ cổ chí kim, chưa từng thất bại. Một vị tiên đế quỷ dị khẽ nói, giọng nói vang vọng khắp chư thiên, khiến các cường giả vạn tộc nghe thấy đều sắc mặt u ám. Này này, mười lão quái các ngươi cũng chẳng phải vô địch đâu, đừng tự giác vàng lên mặt mình nữa. Một giọng nói đột ngột vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, một bóng người chậm rãi bước ra từ hư không, ánh sáng tiên đế nở rộ. Người ấy tay cầm trường thương màu vàng sậm xuyên thấu cổ kim, trên đầu lơ lửng một chiếc gương cổ xưa cũ, khí hồng mông lưu chuyển, trấn áp chư thiên vạn giới. Này, còn nhận ra ta không? Long Hiên cười nói với mười bóng hình mơ hồ kia. Là ngươi. Long đế, ngươi thế mà vẫn chưa chết. Các thủy tổ lập tức nhớ lại kẻ ngoan nhân năm xưa, một kiếm chém đứt một thủy tổ, đẩy lùi chính kẻ còn lại. Nếu khi đó hắn đã là tế đạo, có lẽ cả cao nguyên cũng đã bị chém thành hai nữa. Ồ, lão quái tóc vàng, năm xưa bị ta chém làm đôi, bây giờ còn dám ra đây à? Long Hiên trêu chọc. Long đế, năm đó chẳng qua là ngươi đánh lén. Bằng không một tiên đế như ngươi thì làm được gì? Năm tháng dài dằng dặc trôi qua, ngươi vẫn chỉ là tiên đế. Hôm nay chính diện đối đầu, ta sẽ chém ngươi. Lão quái tóc vàng gầm lên giận dữ. Sóng âm kinh khủng lập tức phá hủy vô số thế giới. Bị một tiên đế chém làm đôi năm đó là nỗi sỉ nhục lớn nhất đời hắn. Vạn tộc nghe được cuộc đối thoại của họ, ai nấy đều ngây người. Vị Long đế này lại hung hãn đến thế sao? Ken! Long Hiên chỉ trường thương về phía trước, khinh miệt nói, ha ha, sau ngày hôm nay, ngươi sẽ không còn cơ hội nói những lời này nữa. Chỉ là một tiên đế lộ tận cấp mà thôi, còn muốn nghịch thiên sao? Lão quái tóc vàng cười lạnh. Còn đánh được không? Long Hiên đi đến bên cạnh Thạch Hạo và Diệp Phàm. Lúc này trên người họ đều có những vết thương không nhẹ. Thủy tổ quỷ dị có thể hồi sinh, nhưng họ thì không thể phạm sai lầm. Đương nhiên. Huynh đệ, cuối cùng ngươi cũng chịu ra mặt rồi à? Thạch Hạo đấm nhẹ vào vai Long Hiên một cái. Nhưng sao tu vi của ngươi vẫn là tiên đế vậy, ngươi vẫn chưa tế đi đại đạo của mình sao? Thạch Hạo cảm thán. Long Hiên vốn đã mạnh hơn hắn, nếu có thể tế đi đại đạo, sớm đã bước vào tế đạo cảnh, tộc quỷ dị cũng chẳng là gì. Tiên đế đỉnh phong là đủ rồi, hôm nay ba chúng ta sẽ chém sạch bọn chúng. Long Hiên cười một cách bá đạo vô cùng. Không sai. Diệp Phàm gật đầu. Lão tóc vàng, tóc xám, tóc đen để ta. Sáu tên còn lại giao cho hai người các ngươi, còn dư một tên để ta. Diệp Niếp váy trắng nhúng máu, vẫn phong hoa tuyệt đại, nhưng lại thêm phần sát khí, trong mắt đẹp ánh lên vẻ ngoan lệ. Được. Vậy ngươi cẩn thận. Long Hiên gật đầu, hắn thấy được sự kiên định trong mắt Diệp Niếp. Nàng là tiên đế đỉnh phong, đối phó với một tế đạo trong thời gian ngắn hẳn không thành vấn đề. Đi chết đi. Long Hiên và mấy người hoàn toàn phớt lờ bọn chúng, lại còn trực tiếp phân chia đối thủ, khiến mười thủy tổ không thể nhịn được nữa. Ngươi mới đi chết ấy. Bốp. Long Hiên vung mạnh trường thương, quất thẳng vào mặt lão quái tóc vàng. Một tiếng nổ vang lên, lão quái tóc vàng bay văng ra ngoài, cả khuôn mặt gần như vỡ nát, biến dạng hoàn toàn. Năm xưa, Lạc Y Nhiên chính là chết trong tay ba lão quái này. Bây giờ, đã đến lúc báo thù. Mạnh quá. Các cường giả vạn tộc đều sững sờ. Một đòn này của Long Hiên đã mang lại cho họ hy vọng. A lão quái tóc và ngửa mặt lên trời gào thét như một con giả thú, sương mù màu vàng quét qua chư thiên, khiến vô số thế giới bắt đầu tàn lụi. Hắn cầm trong tay binh khí tế đạo, lao về phía Long Hiên. Ken! Long Hiên không tránh không né, dùng loạn cổ đón đánh, va chạm tạo ra những tia lửa chói mắt, vô cùng nổi bật trong bóng tối. Vù! Muốn đánh lén sao, các ngươi chưa đủ tầm đâu. Long Hiên một đòn đánh bay lão quái tóc vàng, lập tức xoay người chặn lại chiêu cuối của hai thủy tổ khác. Cuộc chiến của các cường giả tế đạo làm thời gian mơ hồ, pháp tắc đứt gãy, chư thiên vạn giới đều lung lay sắp đổ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị chôn vùi. Ken! Nhiều kỷ nguyên trôi qua như vậy, các ngươi cũng chẳng có tiến bộ gì cả. Long Hiên khinh thường nói. Kẻ ra tay với ngươi không phải là bọn ta. Thủy tổ tóc xám thản nhiên nói. Hừ. Sắc mặt Long Hiên hơi thay đổi. Ý thức cao nguyên chỉ thị các ngươi làm vậy. Không hổ là kẻ có thể sống sót từ trong tay ý thức cao nguyên, ngươi biết không ít đâu. Thủy tổ tóc đen tán thưởng. Ít nhất cũng đủ để giải quyết các ngươi. Long Hiên mặt không đổi sắc. Dù hắn đã cảm nhận được một đòn tấn công từ cao nguyên xa xôi đang ập tới. Trảm. Hồng mông kính sáng lên, pháp tắc lưu chuyển, trong gương diễn hóa ra hồng mông thế giới, năm đạo kiếm quang xuất hiện rồi dung hợp thành một. Một kiếm này không thể địch nổi, không thực không hư, tựa như đến từ buổi đầu khai thiên lập địa xa xôi, như tia sáng đầu tiên của bình minh, xé tan bóng tối bao trùm chư thiên, mang đến hy vọng và ánh sáng. Phục. Lão quái tóc vàng lập tức bị kiếm quang bất hủ chôn vùi, không còn xuất hiện nữa. Một thủy tổ cứ thế mà vẫn lạc. Vù. Chật, quả nhiên là phân tán. Long Hiên tiếc nuối nhếch miệng. Hắn biết phân thân này không thể nào chặn được luồng sáng đen đủ sức thôn phệ vạn vật từ xa kia. Dưới ánh mắt kinh hãi của chúng sinh, Long Hiên bị luồng sáng đen thôn phệ, thân ảnh hoàn toàn biến mất. Không gian nơi đó vĩnh viễn tồn tại một lỗ hổng, rất lâu sau vẫn không thể khôi phục. Diệp Niếp nhìn hai món thần binh trước mặt, không biểu lộ cảm xúc gì, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Nàng trực tiếp biến Hồng Mông Kính thành chiến giáp, Loạn Cổ thành chiến kích, Khoác Giáp cầm kích, cùng thủy tổ quỷ dị lao vào huyết chiến. Chà, hình như mình diễn hơi sâu rồi, sau này biết giải thích thế nào đây? Long Hiên ngồi trên mái nhà, có chút buồn rầu. Hắn đã có thể đoán được, nếu Diệp Niếp biết người bị diệt chỉ là phân thân, e rằng đến lúc đó hành hung hắn một trận đã là nhẹ. Hi hi, lão cha cũng có lúc buồn rầu à, đến lúc đó quỳ bàn phím hay sầu riêng, rồi hát bài chinh phục, mẹ Diệp Niếp sẽ nguôi giận thôi. Lạc Tinh thừa cơ bỏ đá xuống giếng, treo chọc. Long Hiên có chính hồng nhan tri kỷ, không phân chính thất hay tiểu thiếp, chỉ xếp theo thứ tự xác định quan hệ. Diệp Niếp là người cuối cùng, nên con gái hắn mới gọi như vậy. Bốp. Lớn nhỏ không biết, đừng có treo chọc cha ngươi. Long Hiên tức giận búng nhẹ vào trán Lạc Tinh một cái. Ai bảo cha đang lúc người khác dốc toàn lực chiến đấu thì lại ở đó chèo thuyền chứ? Lạc Tinh khó chịu lẩm bẩm. Ai nói ta chèo thuyền, ta chẳng phải đã diệt một thủy tổ quỷ dị rồi sao? Không chỉ Lạc Tinh, những người khác nhìn Long Hiên với ánh mắt có chút kỳ quái. Dù phân thân của ngươi là tiên đế đỉnh phong, giải quyết ba thủy tổ cũng là chuyện tương đối dễ dàng, màn biểu diễn vừa rồi của ngươi rõ ràng là đang chơi đùa. Tiểu Hiên, đến lúc đó con phải an ủi Tiểu Niếp cho tốt đấy. Lạc Y Nhiên nhẹ nhàng nói. Long Hiên tự nhiên hiểu, gật đầu. Bên ngoài, vắng đi phân thân của Long Hiên, tám thủy tổ còn lại khiến Thạch Hạo và Diệp Phàm Lâm vào khổ chiến. Đồng thời họ cũng thắc mắc, dù Long Hiên chỉ là tiên đế, cũng không thể nào bị một đòn tấn công mà tiêu diệt được. Chỉ có thể là ý thức cao nguyên. Trận chiến này vô cùng thảm khốc, Thạch Hạo và Diệp Phàm đã dùng hết sức mình mới chôn vùi được năm thủy tổ, khiến chúng không thể hồi sinh. Bạch Y Nữ Đế thăng hoa đến cực hạn, tế đi đại đạo của bản thân, đốt cháy bản nguyên, bước vào tế đạo chi cảnh, chém diệt một thủy tổ, cuối cùng hóa thành ánh sáng bay đi. Long Hiên chứng kiến tất cả, khẽ thở dài. Đối với Thạch Hạo và những người khác, muốn bước vào cảnh giới đó, đây là bước không thể tránh khỏi. Còn về Diệp Niếp, nội tình của nàng vẫn chưa đủ, đến lúc đó hắn sẽ ra tay lần nữa, giúp nàng đột phá siêu thoát chi cảnh. Còn các ngươi, trước hết đến Thiên Ngoại Thiên chờ đi. Long Hiên phất tay, tất cả mọi người trên chiến trường đều được đưa đến Thiên Ngoại Thiên. Những thi thể còn lại trên chiến trường, chẳng qua chỉ là ảo ảnh do hắn tạo ra. Sở Phong cần phải bước ra con đường của riêng mình, Long Hiên cũng không định can thiệp quá nhiều. Lần ra tay này của Long Hiên, ngay cả ý thức cao nguyên cũng sẽ không phát hiện ra bất cứ điều gì. Ngươi vẫn còn sống. Đây là thiên gia sao? Có thể gặp lại các ngươi, thật tốt quá. Cửu đạo nhất và các vị chuẩn tiên đế khác lại không nghĩ như vậy, họ cảnh giác nhìn xung quanh. Lẽ nào tộc quỷ dị đã bắt chúng ta rồi? Cảm giác không giống, nơi này hoàn toàn khác với phong cách của quỷ dị. Đừng căng thẳng, nơi này an toàn. Long Hiên chậm rãi bước ra từ hư không. Hắn mặc một bộ áo bào đen, trên đó có hoa văn rồng vàng điểm xuyết, khí phách uy nghiêm, tỏa ra uy lực chân long thuần khiết. Long tiền bối. Cửu đạo nhất kinh ngạc thốt lên. Trước đó chứng kiến Long Hiên bị luồng sáng đen nuốt chửng, ông còn vô cùng áy náy. Dù sao nếu Long Hiên không đến, với thực lực tiên đế của mình, chắc chắn có thể tránh được kiếp nạn này. Cổ Thanh, Thiên Giác Nghĩ và những người khác cũng đều ngây người. Trong mắt họ, Long Hiên đã vẫn lạc, vậy mà giờ đây lại hoàn hảo không chút tổn thương xuất hiện trước mặt. Hơn nữa, thực lực trên người Long Hiên dường như còn mạnh hơn, cảm giác sâu không lường được, mạnh hơn cả các thủy tổ kia. Ta biết các ngươi có rất nhiều thắc mắc, ta sẽ giải thích từng điều một. Long Hiên nhếch miệng, đơn giản kể lại mọi chuyện. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Cửu Đạo Nhất nói, ý của ngài là chúng ta vẫn còn sống, còn Hoang Thiên Đế và những người khác hiện đang tiến hành lột xác. Chính là như vậy. Trong mấy trăm vạn năm tới, các ngươi cứ ở lại Thiên Ngoại Thiên đi. Long Hiên thấy họ đều đã hiểu, thân ảnh hóa thành mưa ánh sáng rồi biến mất. Nhìn về hướng Long Hiên biến mất, các vị chuẩn tiên đế cười khổ một tiếng. Có mấy người trong số họ đã từng đến Thiên Ngoại Thiên, nhưng sau khi Long Hiên đột phá, Thiên Ngoại Thiên đã thay đổi quá lớn, họ chỉ cảm thấy có chút quen thuộc chứ không hề nghĩ đến phương diện đó. Về phần sự sắp xếp của Long Hiên, họ cũng không có gì oán trách, dù sao Long Hiên cũng suy tính sâu xa hơn họ rất nhiều. Mấy người đi đến chỗ đám đông, an ủi và giải thích tất cả. Quả nhiên, Sau một hồi im lặng, mọi người đều reo hò vui mừng. Còn rất nhiều kỷ nguyên nữa, Long Hiên một ý niệm xuyên suốt cổ kim, thấy được khoảnh khắc Sở Phong trở thành tế đạo, tiến về cao nguyên. Sắp kết thúc rồi. Lạc Yên Nhiên và các nữ nhân khác đi đến bên cạnh Long Hiên. Kẻ địch lớn đã uy hiếp chư thiên không biết bao lâu, sau vài kỷ nguyên nữa sẽ bị đoạn tuyệt hoàn toàn. Long Hiên gật đầu. Mấy trăm vạn năm, đối với họ mà nói, không hề dài. Mấy người trở về Thiên Trụ Phong, Long Hiên một mình ra ngoài, hắn muốn đưa mấy người trở về. Vài ngày sau, Long Hiên quay lại, còn mang theo ba người, lần lượt là Yêu, Diệp Khuynh Tiên và Lâm Nặc Y cháu gái lớn, hai đứa đi tìm người quen của mình đi. Long Hiên chỉ về phía Cửu Đạo Nhất. Vâng, Long Thúc. Yêu và Diệp Khuynh Tiên gật đầu, các nàng đã biết quan hệ của nhau. Đối với hậu duệ rất giống mình này, Diệp Khuynh Tiên cảm thấy rất thân thiết, mà Yêu cũng rất hòa hợp với nàng. Long Hiên đưa Lâm Nặc Y trở về. Hiện tại nàng đã biết lai lịch của mình, nhưng cũng không để tâm, rất nhanh đã hòa nhập vào với các nữ nhân khác. Nhìn mấy người thê tử phong hoa tuyệt đại của mình, ánh mắt Long Hiên rất dịu dàng. Hiện tại chỉ còn thiếu người cuối cùng. Thời gian dịch chuyển. Long Hiên không muốn để họ cùng mình chờ đợi lâu như vậy, hôn lễ này đã nợ quá lâu rồi. Hắn bèn vận dụng thần thông vô thượng, bao bọc cả thiên ngoại thiên trong dòng chảy thời không đậm đặc, đưa nó vượt đến tương lai. Tiểu Hiên, là huynh làm phải không? Lạc Yên Nhiên và những người khác đã nhận ra sự thay đổi của thời gian. Ta đã trực tiếp đưa thiên ngoại thiên nhảy đến mấy trăm vạn năm sau. Long Hiên khí tức bình thản, làm chuyện này đối với hắn vô cùng đơn giản. Đi thôi, những tên tiên đế quỷ dị kia giao cho các nàng. Các nàng cũng đã lâu không động tay rồi. Long Hiên cười nói. Được. Long Hiên mang theo tất cả chuẩn tiên đế và tiên đế lộ tận cấp tiến về ách thổ trên cao nguyên. Mọi người vừa đến, Long Hiên liền xé tan sương mù đen của quỷ dị, trên người mang theo thần quang rực rỡ chói mắt, chiếu sáng thế gian bị bóng tối bao phủ. Đi thôi. Long Hiên hét lớn một tiếng, các cường giả không chút do dự, đồng loạt lao vào trong lãnh địa của tộc quỷ dị. Vốn dĩ một mình Long Hiên là đủ, nhưng trong lòng những người này đều có lửa giận, để họ phát tiết một phen cũng tốt. Cộng thêm các chuẩn tiên đế của thiên ngoại thiên, về số lượng, họ hiện tại không hề thua kém quỷ dị. Ý thức cao nguyên, xuất hiện đi, ngươi đã hai lần ra tay với ta, món nợ này cũng nên tính toán rồi. Một bóng hình mang khí tức kinh khủng bước ra. Toàn thân hắn mọc đầy lông đỏ đậm, hốc mắt lộ ra tròng trắng như mắt cá chết, mắt mũi miệng chảy ra máu đen, tóc tai khô héo, bên ngoài cơ thể có sương mù xám cuồn cuộn, tỏa ra thứ quỷ dị đậm đặc nhất thế gian. Tập hợp đại thủy tổ, cộng thêm tất cả vật chất quỷ dị của cao nguyên, lấy ý thức cao nguyên làm chủ đạo, triệu hồi ra thân thể bệnh biến của kẻ kia sao? Thực lực của Long Hiên thông thiên triệt địa, trong một hơi thở đã nhìn thấu lai lịch của con quái vật này. Không hổ là ngươi. Ta vẫn luôn cho rằng ba người bọn họ mới là biến số lớn nhất, không ngờ ngươi mới là dị số kinh khủng, thế mà lại âm thầm đạt đến cảnh giới này. Ý thức cao nguyên bình tĩnh nói. Bây giờ hắn đã tập hợp tất cả, từ nửa bước siêu thoát năm xưa, chân chính bước vào siêu thoát chi cảnh, sẽ không sợ hãi bất cứ kẻ địch nào. Long Hiên biết ba người mà nó nói là ai, và họ cũng sắp sống lại. Nếu là đồng quan chi chủ thời kỳ toàn thịnh xuất hiện, có lẽ còn có chút thú vị, nhưng ngươi thì không được. Loạn cổ. Phục. Long Hiên rút loạn cổ ra, trường thương lập tức phân thành 5 cây y hệt, trong nháy mắt kim chặt ý thức cao nguyên xuống đất. Sức mạnh khổng lồ truyền từ trường thương khiến ý thức cao nguyên không thể động đậy. Sao có thể? Ý thức cao nguyên bộc phát toàn bộ khí tức quỷ dị, nhưng lại không thể làm loạn cổ suy xuyển chút nào. Loạn cổ như những chiếc đinh của trời, trấn áp nó gắt gao. Tịch diệt chi lôi. Hồng mông kính treo lơ lửng trên trời, khí hồng mông mờ mịt, diễn hóa ra thế giới lôi đình. Trong gương xuất hiện biển sấm vô biên, những con rồng sấm màu bạc cuộn trào trong đó, tràn ngập sức mạnh hủy diệt kinh khủng đến cực điểm, chí cương chí dương, không một chút hơi thở sinh mệnh. 5 cây trường thương loạn cổ như những cây kim dẫn sét. Toàn bộ biển sấm lập tức nhấn chìm ý thức cao nguyên. Khí tức quỷ dị vượt xa thủy tổ kia lập tức hóa thành hư vô. Hoàn toàn biến mất đi. Nên kết thúc rồi. Hai mắt Long Hiên lóe lên tia lửa, ngọn lửa rực rỡ bao trùm ý thức cao nguyên. Toàn bộ vật chất quỷ dị còn sót lại đều bị thiêu rụi, nguồn gốc của sức mạnh bất tường cũng bị đốt thành tro, hoàn toàn bị chôn vùi. Những tiên đế, chuẩn tiên đế quỷ dị, tất cả sinh linh quỷ dị đều biến mất. Thế gian không còn sót lại một chút vật chất quỷ dị nào. Nhìn thấy ánh sáng trở lại thế gian, tất cả mọi người đều rơi nước mắt vì kích động. Họ có biết bao thân bằng hảo hữu đã chết vì sinh linh quỷ dị, bây giờ cuối cùng đã chứng kiến quỷ dị hoàn toàn biến mất. Trỗi dậy từ trong đổ nát. Ba giọng nói mênh mông vang lên, ba bóng người một bước bước ra, xuất hiện trên bầu trời cao nguyên. hồi sinh từ trong tịch diệt. Ba người Thạch Hạo lại xuất hiện trên đời, giọng nói chấn động cổ kim tương lai, truyền khắp chư thiên vạn giới. Ha ha ha, các ngươi không thấy xấu hổ sao? Long Hiên không nhịn được cười ha hả, ôm bụng lơ lửng trên không trung. Nếu hắn không ra tay lúc nãy, lời nói của ba người kia cũng khá khí thế, nhưng hiện giờ lại trở nên vô cùng lạc lõng. Phục. Ha ha ha, những người khác cũng không nhịn được, tất cả đều bật cười. Dù họ là những cường giả vô địch, nhưng cũng không ngăn được họ cười lớn. Ba người Thạch Hạo nghe tiếng cười, ai nấy đều ngẩn ra, có chút không hiểu tình hình hiện tại. Hơn nữa, xung quanh không phải là ách thổ âm u quỷ dị của cao nguyên sao? Sao bây giờ lại không có một chút vật chất quỷ dị nào? Mấy người bình tâm lại, hơi suy diễn một chút liền lập tức ngớ người, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Tất cả đều là do Long Hiên. Hắn đã sớm có thực lực kết thúc mọi thứ, nhưng lại luôn ẩn mình sau màn, che giấu tất cả, để họ khổ cực nhiều năm như vậy. Kết quả cuối cùng ngay cả cơ hội biểu diễn cũng không cho, để ba người họ xuất hiện một cách xấu hổ ở đây, mất mặt quá đi mất. Ai u oán liếc nhìn Long Hiên một cái, ba người họ khẽ thở dài, rồi quay người. Trong một khoảnh khắc, tất cả những dấu vết đã bị xóa nhòa trong lịch sử cổ đại đều hiện lên, một đại thế huy hoàng hiển hiện ra. Những gì họ có thể làm bây giờ, cũng chỉ có thế này, phần quan trọng nhất đã bị Long Hiên làm hết rồi. Ha ha, bất ngờ không, ngạc nhiên không? Long Hiên bay đến trước mặt ba người, trêu chọc nói. Màn xấu hổ vừa rồi, hắn có thể vui được mấy năm. Bây giờ bọn ta rất muốn đánh ngươi một trận, nhưng có người thích hợp hơn. Thạch Hạo cười lạnh nói. Hừ. Long Hiên cảm thấy nghi hoặc. Vù. Ba người Thạch Hạo đồng thời ra tay, thần uy to lớn hiện ra. Một nữ tử áo trắng chậm rãi xuất hiện. Nàng có vẻ đẹp siêu thoát giới hạn thế gian, phong hoa tuyệt đại, mang khí chất nữ đế, ngạo nghễ nhìn xuống cổ kim tương lai, độc nhất vô nhị. Sắc mặt Long Hiên thay đổi, hắn đương nhiên nhận ra nữ tử này. Nhìn ba người đang hóng chuyện ở kia, hắn thầm mắng một tiếng, đúng là không có võ đức. Diệp Niếp chậm rãi mở mắt, ban đầu còn mờ mịt, sau đó ánh mắt sắc bén u oán nhìn Long Hiên, lạnh lùng quát, Long Hiên, ngươi đi chết đi. Thôi chết, chuồn thôi. Long Hiên lập tức bỏ chạy, còn Diệp Niếp thì đuổi theo không tha. Ba người Thạch Hạo hồi sinh nàng, cũng cho nàng một phần ký ức, thù mới hận cũ cộng lại, hôm nay nhất định phải dạy dỗ Long Hiên một trận. Tiểu Niếp, đừng giận, như vậy sẽ không xinh đâu. Long Hiên tự biết mình đuối lý, chỉ có thể chạy. Có xinh hay không, liên quan gì đến ngươi, có bản lĩnh thì đừng chạy. Không chạy thì bị đánh à? Long Hiên thì thầm. Hai người một chạy một đuổi, ba người Thạch Hạo vừa cắn hạt dưa vừa xem một cách sảng khoái, cuối cùng cũng thấy thoải mái. Những người bên dưới nhìn hành động của mấy vị cường giả mạnh nhất thế gian, ai nấy đều dở khóc dở cười. Thật đúng là bình dị gần gũi. Cuối cùng Long Hiên cũng không muốn chạy nữa, bị Diệp Niếp hung hăng đánh một trận, mặt mũi bầm dập, sau đó nàng cũng hết giận. Hì hì, là ta không đúng. Sau này không lâu nữa, ta sẽ cưới các nàng. Long Hiên ôm lấy Diệp Niếp, dịu dàng nói. Hừ. Diệp Niếp hừ nhẹ một tiếng, xem như đồng ý, phần đời còn lại nàng cũng không cần theo đuổi cảnh giới cao hơn, có một người bạn đời, có lẽ là một trải nghiệm mới. Hơn nữa, quan trọng nhất là, nàng cũng không ghét Long Hiên. Chúc mừng nhé. Thạch Hạo và những người khác tiến lên, chân thành nói. Họ đều đã có hôn lễ, Long Hiên cũng đều tham dự, chỉ có Long Hiên là chưa. Cảm ơn, đến lúc đó nhất định phải đến, không thì là không nể mặt ta đâu đấy. Long Hiên nói đùa. Không thành vấn đề. Ba người gật đầu. Thạch Hạo và họ mang theo thiên đình của riêng mình, ba người chuẩn bị thành lập đạo tràng, sau đó sẽ là cuộc sống yên tĩnh. Chúng ta đi thôi. Long Hiên kéo tay Diệp Niếp, trở về thiên ngoại thiên. Bây giờ có thể bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Một năm sau, tại thiên ngoại thiên, đại hôn của Long Hiên được tổ chức trên đỉnh Thiên Trụ Phong. Vô số bàn tiệc được bày ra, chúng sinh trong thiên ngoại thiên đều gửi lời chúc phúc, long trọng đến không thể tưởng tượng. Hôn lễ này, ba người Thạch Hạo cùng người của thiên đình họ đều đến dự, khách khứa đông như mây, ai đến cũng đều là những cường giả có tiếng. Thiên Trụ Phong cao chọc trời mây, sương giăng khói tỏa. Trên không trung, chân long bay lượn, phượng hoàng múa ca, cảnh tượng long phụng trình tường vô cùng tốt lành. Khách đến đều dâng lên lễ vật, dù Long Hiên không thiếu những thứ này, nhưng đó cũng là sự tôn trọng của họ đối với hắn. Thạch Hạo, Diệp Phàm, Sở Phong ba người đến, dâng lên những vật vô giá, tất cả đều do ba người họ tự tay luyện chế. Thỏ Con, Tào Vũ Sinh, Thạch Nghị, Đã Thần Thạch và nhiều người khác cũng đều đến. Long Hiên cùng các vị tân nương của mình xuất hiện. Chín vị tân nương đều đội mũ phượng, khoác khăn tràng vai, mỗi người đều là vẻ đẹp hiếm có trên đời. Mỗi người một vẻ, phong hoa tuyệt đại. Nhưng không ai ghen tị, tất cả đều chân thành chúc phúc. Họ cảm thấy Long Hiên và các nàng vô cùng xứng đôi, trai tài gái sắc, hơn nữa thực lực của hắn cường đại, dẹp yên quỷ dị, trả lại thái bình cho chư thế. Các tân nương đều có ánh mắt dịu dàng, mang theo niềm vui. Long Hiên đã giữ lời hứa, cho các nàng một hôn lễ trọn vẹn. Chư vị, hôm nay có nhiều người đến tham dự hôn lễ của ta như vậy, ta rất vui. Bây giờ, hãy thỏa thích thưởng thức mỹ vị đi. Cạn ly. Long Hiên nâng chén rượu, nhìn quanh mọi người, hào sảng cười nói. Cạn ly. Mọi người đồng loạt nâng chén. Huynh đệ tốt, hôn lễ của ngươi đúng là kéo dài đủ lâu, ban đầu ta còn sốt ruột thay ngươi đấy. Ba người Thạch Hạo cầm chén rượu tiến lên. Liễu Thần và chính vị tân nương đã đi nói chuyện với Hỏa Linh Nhi và các nàng khác, dù sao giữa họ cũng đã lâu không gặp. Ta không thể bên trọng bên khinh, nên mới đợi đến bây giờ. Long Hiên nhẹ giọng nói. Dù sao bây giờ cũng đã kết hôn rồi, ở đây chúc phúc cho Long Huynh và các vị. Diệp Phàm cười nói. Sở Phong cảm thán, ta thật không ngờ bạn học của mình lại có lai lịch lớn như vậy, nhưng vẫn là chúc mừng các ngươi. Cảm ơn. Cạn ly khen. Mấy người nhìn nhau cười, cũng ly. Mặt trời lặn, khách khứa lần lượt ra về. Long Hiên cũng không keo kiệt, tặng lại một ít quà đáp lễ, đối với họ mà nói, đó là những vật rất quý giá. Long Hiên, có rảnh thì đến chỗ bọn ta chơi nhé. Thạch Hạo và những người khác cũng định rời đi. Long Hiên cười nói, các ngươi cũng vậy, muốn đến thì cứ đến chơi. Không thành vấn đề. Long Hiên phất tay, Thiên Trụ Phong lập tức trở lại như cũ. Bây giờ nên động phòng rồi. Lần này huynh đi với Tiểu Niếp đi. Mặc dù đã gả cho Long Hiên, nhưng chuyện chăn gối chung, các nàng vẫn sẽ không đồng ý, nghĩ đến đã thấy xấu hổ không thôi. Đi thôi. Long Hiên kéo Diệp Niếp đang ngại ngùng, đi vào tân phòng đã được trang trí sẵn. Đêm nay chắc chắn sẽ không bình yên, bên ngoài trăng sáng treo cao, trong phòng xung sắc đầy vườn, tấu lên khúc nhạc tổ khúc động lòng người. Các nữ nhân khác chỉ biết cạn lời, ngươi không thể thiết lập một kết giới cách âm sao. Họ vội vàng thiết lập kết giới, chặn âm thanh, nhưng vì đã nghe được đoạn mở đầu, đêm nay họ đều mất ngủ, chỉ có thể ngồi minh tưởng. Hôn lễ qua đi, không biết đã bao nhiêu năm. Long Hiên có 10 người con, nhưng hầu như tất cả đều là con gái, chỉ có một đứa con trai, khiến hắn cũng phải bó tay. Con gái thì thôi, các nàng muốn tìm bạn đời thì cứ đi tìm. Còn đứa con trai này, Long Hiên trực tiếp hạ lệnh tử. Bị đuổi ra khỏi Thiên Ngoại Thiên, Long Uyên chỉ biết cạn lời, sao cứ có cảm giác mình là con nhặt về vậy. Hơn nữa, mẹ ruột của mình là Y Hoàng cũng không nói gì. Trở về là không thể, trừ phi hắn mang về một cô con dâu, bây giờ chỉ có thể ra ngoài lang bạc một phen. Ha ha ha, các nàng nói Uyên Nhi có thể mang về mấy cô con dâu không? Long Hiên cười nói. Không biết, nhưng dù không về được, nó cũng có thể tự chăm sóc tốt cho mình. Y Hoàng cười nhạt nói. Long Uyên thầm nghĩ, đây là lời mà mẹ ruột nói được sao? Ta đã nói với Thạch Hạo và họ, để hậu bối của họ cùng Uyên Nhi ra ngoài rèn luyện một phen. Bây giờ không còn mối đe dọa nào, ở bên cạnh người mình yêu, chính là cuộc sống hắn mong muốn. Đối với cảnh giới cao hơn, hắn không có hứng thú. Long Hiên thâm tình nhìn các nữ nhân, cuộc sống yên bình như vậy là tốt rồi. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.